chứng kiến phụ thân Giang Đồng vết thương trùng chất, Giang Vũ lòng như dao cắt, nức nở nói, phụ thân, là hài nhi vô năng, liên lụy ngươi rồi. Giang Đồng lắc đầu, tức giận nói, Vũ Nhi, vì cái gì ngươi lưu lại? Cái thân vô dụng này của ta, đổi tự do của ngươi, đáng giá rồi. Giang Vũ nghẹn ngào lắc đầu, phụ tử chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nhiều năm như vậy, nếu như phụ thân mất, dù hài nhi đạt được tự do, một người tham sống sợ chết, lại có tư vị gì? Một người, nếu như người chí thân chí ái của hắn không tại nhân thế, quả thực là sống không bằng chết. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Hồ đồ, vi phụ không còn, sau khi ngươi rời đi, có thể đi tìm đại bá, có thể tìm Trần ca của ngươi. Giang gia chúng ta ra thiên tài như Trần Nhi, hương khói nhất định sẽ không diệt. Giang Đồng đối với huyết mạch Giang gia, cảm giác nhận đồng vẫn là rất mãnh liệt. Hắn không muốn nhi tử chết cùng mình, huyết mạch Giang gia còn cần kéo dài. Đang khi hai cha con nói chuyện, xu thế chấn động kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Giang Vũ ôm phụ thân, ý định lặng lẽ rời xa Doãn Hồng Tuyết. Ánh mắt của Doãn Hồng Tuyết xéo qua thoáng nhìn động tác của Giang Vũ, quát nói, Giang Vũ, nếu ngươi dám đào tẩu, bổn tiểu thư nhất định đem cha ngươi bầm thây vạn đoạn. Giang Vũ chấn động toàn thân, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Doãn Hồng Tuyết này lại muốn đuổi tận giết tuyệt như thế. Ngay thời điểm này, trong hư không lại truyền tới một hồi nổ mạnh, cái nổ mạnh này phảng phất có thể đánh rách trái tim con người diễm lệ của Doãn Hồng Tuyết tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn có chút kinh hoàng nhìn ra ngoài. Hiển nhiên, đại tiểu thư như nàng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là, ở địa bàn của tông môn, xuất hiện chấn động đáng sợ như thế, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt. Chẳng lẽ, có cường địch xâm lấn sao? Tại Phượng Minh Hạ Vực, có tư cách trở thành cường địch của Tử Yên Tông, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù trong nội tâm Doãn Hồng Tuyết có chút kinh nghi, lại không có triệt để thất kinh. Người của Tử Yên Tông nghe. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một âm thanh như kinh lôi. Thanh âm này vừa xuất hiện, liền thành lực lượng đáng sợ, hình thành một đạo sóng âm, lan tràn ra toàn bộ sơn môn của Tử Yên Tông. Bổn đế đến Tử Yên Tông các ngươi tìm người. Thức thời, chủ động giao người ra đây. Nếu không, hôm nay bổn đế không thể nói trước, muốn huyết tẩy Tử Yên Tông các ngươi rồi. Toàn bộ Tử Yên Tông, lập tức lâm vào trong vực sâu. Tất cả võ giả, nghe xong lời nói này, mỗi một cái đều sởn hết cả gai ốc, sợ tới mức sắc mặt xám ngoét. Đối phương vậy mà tự xưng bổn đế. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa địch xâm phạm, là cường giả đế cảnh. Trời ạ, toàn bộ Tử Yên Tông, cũng không có một cường giả đế cảnh nào. Đừng nói là Tử Yên Tông, coi như là toàn bộ Phượng Minh Hạ Vực, cũng không có một gã đế cảnh. Hôm nay, Tử Yên Tông vậy mà đưa tới một cường giả đế cảnh. Cái này vốn là đại tin tức trước nay chưa có, thế nhưng mà ý đồ đến của cường giả đế cảnh này, rõ ràng không phải tới bái phòng, lại càng không phải tới chiêu hiền đãi sĩ, mà là đến đa quán. Lúc này, tên lão tổ lánh đời không ra kia của Tử Yên Tông, cũng ngồi không yên. Cảm nhận được đế cảnh cường đại tiếp cận, Tử Yên Tông lão tổ, cũng không tới loại cấp độ này. Thế nhưng mà, Tử Yên Tông trước mắt, thực lực của hắn là cao nhất, nếu như hắn co đầu rút cổ không ra, toàn bộ Tử Yên Tông, còn có thể trông cậy vào ai? Tử Yên Tông lão tổ rất nhanh bay ra, ôm quyền nói, không biết là tiền bối phương nào giá lâm Tử Yên Tông ta? Có gì chỉ giáo? Tử Yên Tông lão tổ cũng không quá đáng là hoàng cảnh cửu trọng mà thôi. Cái tu vi này, ở toàn bộ Phượng Minh Hạ Vực, cũng là tồn tại Phượng Ngao Lân Giác. Thế nhưng mà, ở trước mặt khách không mời mà đến kia, Tử Yên Tông lão tổ lại không thể không ăn nói khép nép, tiếp cận dùng lễ vãn bối mở miệng. Có gì chỉ giáo? Người tới lạnh lùng bật cười. Lời giống vậy, chẳng lẽ muốn bổn đế nói hai lần sao? Hôm nay nếu không phải bổn đế tâm tình tốt, nhất định sẽ huyết tẩy Tử Yên Tông ngươi. Toàn thân Tử Yên Tông lão tổ có chút co lại. Vội nói, đúng, đúng, tiền bối là tới tìm người. Tiền bối muốn tìm người nào? Xin tiền bối bảo cho biết, chỉ cần người tại Tử Yên Tông ta, nhất định hai tay dâng lên. Thực lực mới là đạo lý. Đừng nhìn hiện tại Tử Yên Tông động toàn bộ tông môn, lại ở địa bàn của mình. Nhưng muốn chống lại khách không mời mà đến kia, Tử Yên Tông lão tổ cũng cảm thấy không có một phần thắng, chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Cái này là thực lực sai biệt mang đến hiệu quả. Lúc này, Tử Yên Tông tông chủ, còn có các phương trưởng lão cũng đã ngồi không yên, từ chỗ tối chui ra, đứng ở sau lưng lão tổ. Tuy bọn hắn rất sợ hãi, tuy bọn hắn cảm giác được đại sự trước mắt, thế nhưng mà trong lúc mấu chốt này, bọn hắn phải kiên trì đứng ra. Hừ, mấy năm trước, Tử Yên Tông các ngươi, có một cô nàng, mang theo một đám ác bộc, ở bên ngoài bắt một đôi phụ tử. Còn có người có ấn tượng không? Khách không mời mà đến này, tự nhiên là Tiêu Vân bị Giang Trần phái tới Tử Yên Tông tiếp người. Lời này vừa ra, cơ hồ tất cả cao tầng của Tử Yên Tông ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một lão giả. lão giả này dáng người khôi ngô, tóc hắc bạch giao nhau. Người này chính là một trong các thái thượng trưởng lão của Tử Yên Tông, Doãn Thiên Cửu. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Doãn Thiên Cửu cũng đỏ mặt. Hắn biết rõ mọi người chú mục là có ý gì. Cô nàng mà vị kia nói, mang theo một đám ác bộc ở bên ngoài bắt người. Cái này hơn phân nửa là nói cháu gái Doãn Hồng Tuyết của hắn. Doãn Thiên Cửu lưng đổ mồ hôi, ấp úng nói, chư vị đừng nhìn lão phu như vậy, Tử Yên Tông chúng ta lớn như vậy, cũng không nên nói chuyện này, nhất định cùng tôn nữ của ta có quan hệ. Tử Yên Tông lão tổ cao mày nói, Thiên Cửu, ngươi đi gọi cháu gái hay gây chuyện của ngươi tới, cùng vị tiền bối này đối chất, nhìn xem có phải có hiểu lầm gì hay không. Bất kể có phải tôn nữ của ngươi làm hay không, trước phải tra rõ ràng. Thật sự là nàng làm, cũng không thể bao che. Doãn Thiên Cửu miệng phát khổ. Toàn bộ Tử Yên Tông, người gây chuyện thị phi tuyệt đối không ít. Nhưng đại đa số gây chuyện thị phi, đều là nam đệ tử chiếm đa số. Mà nữ đệ tử dưới tình huống bình thường, là sẽ không tùy ý làm bậy như vậy. Doãn Thiên Cửu vội vàng nói cho tùy tùng bên người mấy câu, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng. Tùy tùng kia nghe phân phó, phi tốc bay đi. Hiển nhiên là ý định đi kêu Doãn Hồng Tuyết đến, hảo hảo ứng đối rồi. Người ta tìm tới tận cửa, nhất định đã điều tra rõ ràng. Nếu quả thật chính là Doãn Hồng Tuyết gây nên, chống chế là không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như không phải là Doãn Hồng Tuyết, vậy thì thanh giả tự thanh. Doãn Hồng Tuyết đang ở trong tiểu viện của mình, kinh nghi bất định, lại thấy thân vệ của tổ phụ phi tốc chạy đến, cũng nao nao. Đại tiểu thư, lão gia mời ngươi qua một chuyến. Doãn Hồng Tuyết có chút ngoài ý muốn, ra ra đâu? Lão nhân gia ông ta ở địa phương nào? Ánh mắt thân vệ kia xéo qua thoáng nhìn phụ tử Giang Đồng, biểu lộ hơi đổi. Nhịn không được hỏi, đại tiểu thư, hai người này là ai? Những năm này, Doãn Hồng Tuyết làm quá nhiều chuyện hoang đường, từ bên ngoài bắt nhiều người trở lại, những sự tình rách dưới này, đám thân vệ của Doãn Thiên Cửu tự nhiên là không muốn hỏi. Bất quá lần này, thân vệ nhìn thấy đôi phụ tử kia, như nhớ tới cái gì, một cỗ dự cảm bất hảo xông lên đầu. Vẻ mặt của Doãn Hồng Tuyết không vui, mắc mớ gì tới ngươi? Muốn ngươi lắm miệng. Thân vệ của Doãn Thiên Cửu, ở Doãn Hồng Tuyết xem ra, đó là tôi tớ, là hạ nhân. Ở trước mặt đại tiểu thư như nàng, có tư cách gì hỏi tới hỏi lui. Nếu như là bình thường, tên thân vệ kia tất nhiên sẽ cười bồi, không hề truy vấn. Nhưng mà giờ phút này, hắn là biết rõ nặng nhẹ. Đại tiểu thư, hai người này, là ngươi từ bên ngoài bắt trở lại sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Hồng Tuyết trầm xuống, ngươi quá nhiều lời. Tin bổn tiểu thư nói cho ra ra, cắt xuống đầu lưỡi của ngươi hay không? Một cái hạ nhân lại liên tục đặt câu hỏi với đại tiểu thư, cái này còn thể thống gì? Trong lòng Doãn Hồng Tuyết tự nhiên khó chịu. Nào biết được, lúc này thái độ của thân vệ kia rất khác thường, tựa như muốn đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn. Đại tiểu thư, xin ngươi nhất định phải nói rõ ràng chuyện này. Doãn Hồng Tuyết giận tím mặt, ngươi quản được sao? Cút ra ngoài cho bổn tiểu thư. Sắc mặt tên thân vệ kia cũng đại biến. Có chút kinh nghi bất định đánh giá phụ tử Giang Đồng, đại tiểu thư, bên ngoài đến một tiền bối đế cảnh, luôn mồm muốn tìm một đôi phụ tử, nói là ở mấy năm trước, bị một thiếu nữ tu sĩ của Tử Yên Tông chúng ta bắt đi. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của Doãn Hồng Tuyết trắng bệch rồi. Cường giả đế cảnh. Tìm một đôi phụ tử. Doãn Hồng Tuyết nhịn không được liếc nhìn phụ tử Giang Đồng, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Bất quá nàng lập tức phủ nhận loại khả năng này. Phụ tử Giang Đồng. Bọn hắn đi theo đồng bọn, mạnh nhất cũng không quá đáng là thánh cảnh, thực lực căn bản không đáng mỉm cười một cái. Đừng nói đế cảnh, ngay cả hoàng cảnh cũng khó có khả năng đạt tới. Loại người cấp độ này, sẽ cùng cường giả đế cảnh kéo lên quan hệ. Doãn Hồng Tuyết cảm thấy đó căn bản không thể nào, cái này cũng không phù hợp logic bình thường. Phụ tử Giang Đồng nghe bọn hắn đối thoại, cũng là hai mặt nhìn nhau. Cường giả đế cảnh, tìm kiếm một đôi phụ tử. Chuyện này, trên thời gian cùng nhân vật, đều rất trùng khớp. Thế nhưng mà. Phụ tử Giang Đồng cũng thấy cái này thực chưa chắc là tìm hai người bọn hắn. Dù sao, hai người bọn hắn ngay cả tu sĩ thánh cảnh cũng không nhận ra mấy cái, chớ nói chi là cường giả đế cảnh. Toàn bộ vạn tượng cương vực năm đó, nghe nói ngay cả hoàng cảnh cũng không có, là một vực nhược tiểu nhất của nhân loại cương vực. Cường giả đế cảnh, làm sao có thể tìm bọn hắn? Mặc dù phụ tử Giang Đồng có chút tâm động, nhưng không có ôm hy vọng quá lớn. Nếu như nói có cường giả thánh cảnh, thậm chí là cường giả hoàng cảnh, bọn hắn còn cảm thấy có khả năng. Nhưng mà đế cảnh, đây là cấp độ cao nhất của nhân loại cương vực. Loại cường giả này, cùng Giang gia bọn họ quả quyết không có khả năng kéo lên quan hệ. Bảo thụ tông Diệp Trọng Lâu lão gia tử, cũng xa xa không đạt tới loại cấp độ này. Doãn Hồng Tuyết khinh miệt lườm đôi phụ tử kia, thấy vẻ mặt của phụ tử bọn họ cũng mờ mịt, trong nội tâm càng thêm vững tin, cường giả đế cảnh đến tìm, nhất định không phải đôi phụ tử này. Lập tức giương roi lên, chỉ vào phụ tử Giang Đồng, hai người các ngươi chờ đó. quay đầu lại bổn tiểu thư nhất định khiến các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, lại nhìn chằm chằm vào tên thân vệ kia, ngữ khí rất không hữu hảo nói, phía trước dẫn đường. Tên thân vệ kia vẫn còn có chút không an tâm, hai người này, cùng đi. Cái này là nô lệ của ta, đi qua làm gì? Doãn Hồng Tuyết không vui. Tên thân vệ kia cười khổ nói, đại tiểu thư, hai người này hẳn là một đôi phụ tử à. Nói không chừng, vị tiền bối kia muốn tìm, chính là bọn họ. Dù sao, cường giả đế cảnh kia đích thật là tìm một đôi phụ tử, mà hai người này xem xét liền biết là một đôi phụ tử. Tuy thân phận cùng thực lực tựa hồ chênh lệch rất xa, nhưng mà thế sự khó liệu, ai nói được rõ ràng. Doãn Hồng Tuyết còn muốn không thuận theo, nhưng tên thân vệ kia lại mở miệng nói, đại tiểu thư, bây giờ không phải thời điểm đùa nghịch tính tình. Lão gia ở bên kia, đã bị tiền bối đế cảnh nhìn chằm chằm. Nếu như ngươi chậm chạp kéo dài, chỉ sợ lão gia sẽ bị tiền bối kia giận cho đánh mèo. Dù Doãn Hồng Tuyết thiên tính lương bạc thế nào, cuối cùng cũng biết rõ, nếu như gia gia rơi đài, Doãn Hồng Tuyết nàng cái gì cũng không phải. Cho nên, đối với tổ phụ vì nàng sáng tạo vinh hoa phú quý kia, nàng vẫn là rất để ý. Phất phất tay, không nhịn được nói, ngươi muốn mang bọn hắn, vậy liền mang theo. Bất quá, ngươi đừng ý nghĩ hão huyền. Hai phế vật này, thực lực thấp kém, xuất thân nhất định cao không đi nơi nào. Tuyệt đối không có khả năng cùng đế cảnh có quan hệ. Doãn Hồng Tuyết biết được tình cảnh của Gia Gia vi diệu, cũng không dám lãng phí thời gian, vội vã bay ra ngoài. Tên thân vệ kia chắp tay nói với phụ tử, Giang Đồng nhị vị, đại tiểu thư nhà chúng ta to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Tại hạ thay đại tiểu thư hướng nhị vị xin lỗi. Giang Đồng biểu lộ hờ hững, ngược lại là Giang Vũ, thản nhiên nói, các hạ cũng không cần làm bộ làm tịch. Ngươi là thân vệ của Thái Thượng trưởng lão Doãn Thiên Cừu, địa vị cao cao tại thượng. Ngươi khách khí như vậy, đơn giản là lo lắng chúng ta chính là người vị tiền bối kia muốn tìm a. Tên thân vệ kia có chút xấu hổ, đây thật là suy nghĩ trong lòng của hắn. Bị người chọc thủng, mặc dù hắn có chút xấu hổ, lại không để ý, ôm quyền nói, may mắn nhị vị không có trở ngại, nếu không, Tử Yên Tông ta thật sự có chút ít thất lễ. Thấy phụ tử Giang Đồng biểu lộ lãnh đạm, cũng không có lời nói khách khí. Người thân vệ này lại nói, nếu nhị vị là một đôi phụ tử, có lẽ thật sự là người vị tiền bối kia muốn tìm. Không bằng đi qua xem. Giang Vũ hừ nhẹ không nói, kỳ thật hắn không cảm giác phụ tử mình có thể cùng cường giả đế, cảnh kéo lên quan hệ. Nhưng Giang Đồng lại suy yếu hỏi, không biết tiền bối đế cảnh tìm chúng ta, là mấy người, bộ dáng như thế nào? Các ngươi qua xem, chẳng phải sẽ biết. Tuy tên thân vệ kia nóng vội, lại không dám thúc giục, vạn nhất thúc giục, xảy ra điều gì sai lầm, vậy thì phiền toái lớn rồi. Giang Đồng gật gật đầu, Vũ Nhi, chúng ta qua xem. Dù sao nhìn một chút cũng không thiệt thòi. Giang Vũ không dám vi phạm ý chí của phụ thân, huống chi phụ thân bị đánh thương thành như vậy, nếu như không bắt lấy cơ hội này, quay đầu lại nói không chừng là kết cục thảm hại hơn. Lập tức cõng phụ thân, nhàn nhạt nói với thân vệ kia, mời dẫn đường. Doãn Hồng Tuyết trước một bước đến ngoài sơn môn, cũng không để ý không khí hiện trường ngưng trọng, làm nũng nói, ra ra, đang êm đẹp gọi Tôn Nhi tới, là có chuyện gì? Doãn Thiên Cửu đối với cháu gái này, là phi thường cưng chiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá tình thế hiện tại, cũng không phải thời điểm hắn vui thú gia đình, lập tức sụ mặt hỏi, Tuyết Nhi, ngươi còn có ấn tượng? Những năm gần đây, ngươi có từ ngoại giới bắt người nào hay không? Nhất là một đôi phụ tử. Ngươi đừng vội trả lời ra ra, suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Vân cười lạnh nói, cái này xem như ám chỉ sao? Không cần vội vã trả lời. Là muốn nàng biên lời nói dối tốt, lại đến thẳng thắn sao? Tuy Doãn Thiên Cửu nói không cần vội vã trả lời, nhưng trong lòng của hắn so với ai khác còn lo lắng. Bởi vì, hắn hiểu rất rõ cháu gái mình tùy hứng. Doãn Hồng Tuyết lại đùa nghịch câu chuyện, dịu dàng nói, ra ra, những năm này, Tuyết Nhi từ bên ngoài bắt một ít người, nhưng đều là một ít tán tu, hoặc là tu sĩ xuất thân tiềm lực không cao. Bắt bọn họ đến, cũng là vì luyện công, cho bọn hắn cơ hội tiến vào tông môn. Doãn Hồng Tuyết này, là kẻ rất dối trá, trả lời vô cùng kỹ càng, nhưng nội dung thực chất lại không có nói tới phụ tử gì. Nàng hiển nhiên là cố ý lách qua phụ tử gì đó. Đồng thời còn muốn tô son chát phấn thoáng một phát, làm mình chính nghĩa thoáng một phát. Thiên Cửu trưởng lão, cái này là cháu gái của ngươi. Ánh mắt của Tử Yên Tông lão tổ có chút lãnh đạm, đánh giá Doãn Hồng Tuyết một chút. Ngươi gọi Doãn Hồng Tuyết, thành thật trả lời vấn đề, mấy năm trước, đến cùng ngươi có bắt một đôi phụ tử hay không? Nhớ kỹ, nhất định phải là lời nói thật. Tử Yên Tông lão tổ, cũng không có kiên nhẫn tốt như vậy. Hắn đã cảm nhận được lửa giận của vị đế cảnh ở đối diện đang chậm rãi thiêu đốt. Nếu không cho ra một chút thái độ, chỉ sợ sẽ lập tức tao ngộ lôi đình chi nộ. Doãn Hồng Tuyết ở Tử Yên Tông là nổi danh ngang ngược cản rỡ, nhưng mà cái ngang ngược cản rỡ này cũng phân đối tượng. ở toàn bộ Tử Yên Tông, có ít người, nhất định là tồn tại mà Doãn Hồng Tuyết không dám làm càn. Ví dụ như vị lão giả trước mắt này, đây chính là Tử Yên Tông lão tổ. Địa vị còn cao hơn Tử Yên Tông tông chủ, nghe nói niên kỷ đã tiếp cận 2000 tuổi. Loại nhân vật khiêng đỉnh tông môn này, Doãn Hồng Tuyết tự nhiên không dám đắc tội. Huống chi, Tử Yên Tông lão tổ đang dùng một loại uy áp vô hình, chậm rãi tạo áp lực cho nàng. Lão tổ ra tay, dù là tổ phụ Doãn Thiên Cừu, cũng không dám ra tay đánh gãy. Doãn Hồng Tuyết ấp úng, rất muốn tìm lời nói dối qua loa tắc trách. Nhưng mà lão tổ uy áp, giống vậy từng tòa núi, không ngừng áp tới, làm cho nàng căn bản không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, toàn thân Doãn Hồng Tuyết run rẩy, hàm răng khanh khách đụng nhau. Có, hay không có? Lão tổ dĩ nhiên có chút tức giận, trong mắt hiện lên một tia lệ mang. Nói thật, cho dù là cháu ruột của Thái Thượng trưởng lão Doãn Thiên Cừu, hắn cũng thấy rất chán ghét. Nếu như từng đệ tử trong tông môn đều biết gây rắc rối như vậy, cơ nghiệp của Tử Yên Tông, một phút đồng hồ cũng có thể bại sạch. Vừa lúc đó, tên thân vệ kia của Doãn Thiên Cừu đã mang theo phụ tử Giang Đồng tới hiện trường. Doãn Hồng Tuyết nhìn thấy thân vệ kia mang theo phụ tử Giang Đồng tới, mặt xám như cho, ngập ngừng nói, hai nô tài này là rất nhiều năm trước vãn bối chộp tới. Bất quá bọn hắn xuất thân thấp hèn, lai lịch bình thường, khẳng định không phải người tiền bối đế cảnh muốn tìm. Doãn Hồng Tuyết lã chã dục khóc, nàng cảm giác mình rất ủy khuất. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người hung qua với nàng như vậy. Dù bây giờ hung với nàng là tông môn lão tổ, nàng cũng thấy rất ủy khuất. Cảm giác mình đường đường đại tiểu thư của Thái Thượng trưởng lão, lại bị người khinh thị. Ánh mắt của Tiêu Vân liếc nhìn phụ tử Giang Đồng, thoáng dò xét một lát, trong mắt liền bắn ra một đạo tinh mang. Tuy hắn không nhận biết phụ tử Giang Đồng, nhưng Giang Trần đã miêu tả qua hình dạng đặc thù. Quan trọng nhất là đôi phụ tử này, lờ mờ có chút giống Giang Trần và Giang Phong. Nhất là Giang Đồng cùng Giang Phong, hai người là thân huynh đệ, càng giống tới ba bốn thành. Đối với võ giả cường đại mà nói, ba bốn thành tương tự, cơ hồ không cần chăm chú công nhận nữa. Tại thời khắc này, Tiêu Vân cơ hồ có thể khẳng định, đôi phụ tử này là thúc thúc cùng đường đệ của Giang Trần thiếu chủ. Tiêu Vân bất động thanh sắc, truyền âm nói, hai người các ngươi là Giang Đồng cùng Giang Vũ. Không nên lộ ra, cũng không nên ngạc nhiên. Ta là Giang Trần thiếu chủ phái tới tiếp các ngươi. Nếu các ngươi là Giang Đồng cùng Giang Vũ, chỉ cần nháy mắt một cái là xong. Sở dĩ Tiêu Vân không muốn công khai nói, là vì Giang Trần dặn dò qua, hết thảy phải cẩn thận làm việc, không cần gióng trống khua chiêng, bị người tìm được thời cơ lợi dụng. Hiện tại, người của Đan Hỏa Thành khắp nơi sưu tầm thân nhân của Giang Trần, muốn bắt bọn họ làm tay cầm đến áp chế Giang Trần, trao đổi Thiên Lân công tử. Cho nên, Giang Trần mới phái Tiêu Vân đến, mà không phải tự mình đến. Hơn nữa, còn cố ý dặn dò, bảo Tiêu Vân không gây ra thanh thế quá lớn. Động tĩnh càng lớn, khả năng ngoài ý muốn nổi lên lại càng cao. Phụ tử Giang Đồng nghe được truyền âm, đều nao nao, liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng rung động vô hạn. Cường giả đế cảnh, chịu Giang Trần thiếu chủ ủy thác. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cơ hồ là hoài nghi không phải mình nghe lầm chứ, là có người cố ý trêu đùa hí lộng bọn hắn. Một cường giả đế cảnh, vậy mà tự xưng là bị Giang Trần nhờ vả. Phụ tử bọn hắn biết Giang Trần là thiên tài, thế nhưng mà mới 10 năm, dù Giang Trần không có gặp ngoài ý muốn, tốc độ phát triển cực nhanh, chỉ sợ cũng không có nhanh đến loại tình trạng này, có thể tùy tiện chỉ huy một cường giả đế cảnh. Phải biết rằng, cường giả đế cảnh, ở toàn bộ Phượng Minh hạ vực cũng không có một cái. Loại cường giả cấp bậc này, ở nhân loại cương vực là tồn tại số ít, là Phượng Ngo Lân Giáp. Loại cường giả này, làm sao có thể bị Giang Trần ủy thác? Tiêu Vân thấy ánh mắt phụ tử Giang Đồng có chút phiêu hốt bất định, tựa hồ bán tín bán nghi. Trong nội tâm nhịn không được cười lên. Bất quá hắn cũng biết, đôi phụ tử này bị bắt tới Tử Yên Tông, chỉ sợ đối với sự tình ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên sau khi nghe được tin tức này, mới phản ứng như thế. Nên nhẫn nại truyền âm, các ngươi không cần chần chờ, hôm nay Giang Trần thiếu chủ danh khắp thiên hạ, chính là thiếu chủ của Thượng Bát Vực Lưu Ly Vương Thành. Hắn từ trong miệng Diệp Trọng Lâu, biết nơi đi của các ngươi. Cố ý phái người đến đây điều tra, sau khi xác định, mới phái bổn đế đến đây nghênh đón các ngươi. Nếu các ngươi nghi thần nghi quỷ, bổn đế đành phải quay trở về, bảo thiếu chủ mời cao minh khác. Phụ tử Giang Đồng nghe hắn nói đến Diệp Trọng Lâu, rốt cục đã tin. Hai người nhao nhao nháy nhìn, xác định thân phận. Tiêu Vân thấy tình hình này, trong nội tâm đại định. Quay người nhàn nhạt nhìn về phía Tử Yên Tông lão tổ kia. Ngươi không cần lại cố làm ra vẻ, người bổn đế muốn tìm, đúng là bọn hắn. Tử Yên Tông lão tổ kia nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi, oán hận trừng mắt nhìn Doãn Hồng Tuyết, ôm quyền nói, tiền bối, việc này Tử Yên Tông chúng ta hoàn toàn chính xác có lỗi. Nhà đầu kia, bị tổ phụ nàng làm hư rồi, vậy mà làm sự tình hoang đường như thế, tiền bối muốn trách phạt như thế nào, Tử Yên Tông ta đều nhận biết. Tử Yên Tông lão tổ này cũng là người quyết đoán, hắn biết rõ vào lúc này, chống chế đã không làm nên chuyện gì, giải thích chỉ sợ hiệu quả cũng không lớn. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp thừa nhận. Sau khi thừa nhận, thái độ thành thật một chút, có lẽ việc này còn có hy vọng chuyển cơ. Nếu như chọi cứng đến cùng, cường giả đế cảnh kia giận dữ, san bằng Tử Yên Tông bọn hắn, là tuyệt đối có khả năng. Tiêu Vân biểu lộ hờ hững, nhìn Tử Yên Tông lão tổ, lại nhìn Doãn Hồng Tuyết một chút. Doãn Hồng Tuyết kia vẫn là vẻ mặt không phục, hiển nhiên nàng còn chưa ý thức được mình phạm vào một sai lầm lớn, tựa hồ còn có chút không tin, đôi phụ tử này xuất thân đê tiện như thế, tại sao có thể có cường giả đế cảnh đến đây tìm bọn hắn? Giữa hai người này, làm sao có thể kéo lên quan hệ? Tiền bối, có phải ngươi lầm rồi hay không? Đôi phụ tử này hèn mọn như thế, sao xứng với phong thái của tiền bối? Doãn Hồng Tuyết đến cùng vẫn là người cơ trí, thuận tiện còn vỗ một cái mã thí tâng bốc. Tiêu Vân lạnh lùng cười cười, ánh mắt hiện ra lãnh ý, nhìn chằm chằm vào Doãn Hồng Tuyết. Cô nàng, ở trước mặt bổn đế, ngươi sớm thu lại chút tiểu tâm tư ấy đi. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Giang Đồng cùng Giang Vũ, hỏi, cô nàng này chộp các ngươi tới, Tử Yên Tông cũng có tội thất trách, các ngươi ý định xử trí như thế nào? Bổn đế nhận ủy thác của người, chỉ cần các ngươi mở miệng, bổn đế nhất định thay các ngươi làm. Lời vừa nói ra, Tử Yên Tông từ trên xuống dưới, cả đám hoảng sợ biến sắc. Tử Yên Tông lão tổ kia, càng là kinh hồn táng đảm. Nếu như đối phương thật sự muốn xả giận, nói không chừng chính là hắn đứng mũi chịu sào. Giang Vũ oán hận trừng mắt nhìn Doãn Hồng Tuyết, ngươi cái ma nữ này, những năm qua, ngươi nói xem, ngươi đã hại chết bao nhiêu tu sĩ vô tội. Ta thật muốn đem tim gan của ngươi móc ra nhìn xem, rốt cuộc là hồng hay hắc. Tiêu Vân cười quái dị một tiếng, cái này dễ xử lý, cần bổn đế làm thay không? Doãn Hồng Tuyết sợ tới mức hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, trốn đến sau lưng Tử Yên Tông lão tổ, toàn thân run rẩy, lão tổ cứu ta, lão tổ cứu ta. Tử Yên Tông lão tổ thiếu chút nữa chửi ầm lên. Cô nàng này trốn ở phía sau hắn, đây không phải tìm phiền toái cho hắn sao? Doãn Thiên Cửu, ngươi giáo không nghiêm, dung túng nàng gây đại họa. Chuyện này, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lúc này, Tử Yên Tông lão tổ chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay thái thượng, trưởng lão Doãn Thiên Cửu. Doãn Thiên Cửu rũ cục lấy khuôn mặt khổ qua, mang theo ngữ khí cầu khẩn nói, tiền bối, là Doãn Thiên Cửu ta giáo dục vô phương, làm cho nha đầu kia coi trời bằng vung, xông đại họa bực này. Tiền bối muốn đánh muốn giết, Doãn Thiên Cửu ta một người gánh chịu, xin ngươi nể tình tôn nữ của ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, tha nàng một mạng. Doãn Thiên Cửu đích thật là rất cưng chiều cháu gái này. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, lại không để mình bị đẩy vòng vòng, mà nhìn Giang Vũ. Lần này hắn tới, là bị Giang Trần ủy thác, có thể không đại khai sát giới, vậy mà đừng mở. Có thể không đem sự tình náo đại, thì tận lực giải quyết. Cho nên, Tiêu Vân đều nhìn ý kiến của phụ tử Giang Đồng. Nếu như phụ tử Giang Đồng không truy cứu, hắn tự nhiên sẽ không vượt quá nhiều. Giang Vũ cất bước đi đến trước mặt Doãn Hồng Tuyết, hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên giương tay vung tới một bạt tai, tiện nhân, một tát này, là thay cha ta đánh. Ngươi đánh phụ thân ta mình đầy thương tích. Ta thân làm con, tự nhiên thay cha rửa nhục báo thù. Ba, lại một cái tát vung qua, một tát này, là ta tự mình đánh. 10 năm nay, ngươi để cho ta nếm tận các loại đau khổ, nếm lượt thế gian. Hôm nay, ta ở trước mặt tất cả mọi người của Tử Yên Tông, đem những cái này trả lại cho ngươi. Giang Vũ tay 5 tay 10, liên tục 3 3 3 tát xuống. Những cái tát này, là thay những oan hồn chết thảm trong tay ngươi kia. Ngươi cái la sát này, một ngày nào đó sẽ có người thu ngươi, ta không giết nữ nhân, nếu không, hôm nay nhất định để ngươi 3 đao 6 động. Sau khi Giang Vũ đánh xong, khuôn mặt của Doãn Hồng Tuyết đã sưng thành đầu heo. Trong nội tâm nàng hận, bị nô lệ hèn hạ của mình ẩu đả, nàng thực sự không tiếp thụ được, cơ hồ mấy lần muốn hoàn thủ, nhưng đều bị nàng cố kiềm nén lại. Nàng biết rõ, nếu như hoàn thủ, mình thật sự chết chắc rồi. Nhiều cường giả của Tử Yên Tông ở đây như vậy, sợ rằng cũng cứu không được nàng. Liên tục tát lên mặt nàng, Doãn Hồng Tuyết vốn là sinh khí, lại cảm thấy thẹn, cuối cùng gần như mù quáng, nhìn bộ dạng Giang Vũ lòng đầy căm phẫn, đột nhiên, trong đầu vậy mà nổi lên một ý niệm bị coi thường. Nàng vậy mà cảm thấy, người nam nhân trước mắt này, dĩ nhiên thuận mắt như vậy, dĩ nhiên có khí khái nam tử như vậy. Doãn Hồng Tuyết là loại người bụng đang đói có người mời ăn, thì kêu no từ chối như vậy. Khi nàng cảm thấy Giang Vũ đê tiện, liền nhục nhã. Hôm nay phát hiện Giang Vũ xuất thân bất phàm, cùng tiền bối đế cảnh có thể nhắc lên quan hệ, hơn nữa quan hệ còn ngạnh như thế. Trong lúc nhất thời, Doãn Hồng Tuyết bị ẩu đả, nàng ngược lại sinh ra cảm giác sung sướng. Bất quá! Sau khi Giang Vũ đánh xong, thậm chí không muốn liếc nhìn nàng nhiều một cái, mà cõng phụ thân, ánh mắt quét về phía tất cả cao tầng của Tử Yên Tông. Hôm nay, ta muốn dẫn cha ta ly khai Tử Yên Tông, từ nay về sau cùng Tử Yên Tông không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt của Giang Vũ hung dữ mà nhìn chằm chằm vào những người kia. Những cao tầng của Tử Yên Tông, mỗi một cái đều là cường giả hoàng cảnh, nhưng mà giờ phút này bị Giang Vũ chừng xem, lại rất chột dạ. Không có ý kiến, không có ý kiến. Trước kia đều là hiểu lầm, chúng ta sao dám ngăn cản tiền đồ của tiểu huynh đệ ngươi? Đúng vậy, nhị vị cứ tự nhiên. Trong lúc mấu chốt này, trừ khi người của Tử Yên Tông đầu bị cửa kẹp, nếu không ai sẽ đứng ra phản đối. Cả đám cao tầng đều là cười làm lành. Kỳ thật trước kia bọn hắn căn bản không biết Giang Vũ, bất quá giờ khắc này, bọn hắn lại không thể không tất cung tất kính. Bởi vì, bọn hắn nhìn ra được, những năm này, người trẻ tuổi kia ở trong tay Doãn Hồng Tuyết, chỉ sợ ăn rất nhiều đau khổ, bị thụ rất nhiều ủy khuất. Người ta có thể không một đao chém Doãn Hồng Tuyết, đã xem như rất khắc chế rồi. Đổi lại người trẻ tuổi tâm trả thù mạnh, chứng kiến cường giả đế cảnh kia cho hắn chỗ dựa, hơn phân nửa sẽ nắm lấy cơ hội, đại khai sát giới. Đúng là lo lắng Giang Vũ nộ khí bộc phát, đại khai sát giới, cho nên cao tầng của Tử Yên Tông dị thường khách khí, cả đám cười như đóa hoa. Doãn Hồng Tuyết bụng lấy đôi má nóng rát, không ngừng nức nở. Nhưng mà trong đầu lại rời sông lấp biển, không cách nào bình tĩnh. Hiện tại nàng hối hận muốn chết, cho tới nay, nàng đều dùng nam sắc làm vui, vẫn muốn tìm một nam nhân có thể từ trên tâm lý chinh phục nàng. Thế nhưng mà, nàng chưa từng tìm được qua, chưa từng có nam nhân nào có thể làm cho Doãn Hồng Tuyết nàng không thể không quỳ bái, làm cho Doãn Hồng Tuyết nàng không thể không mặt dày trèo cao. Bất quá, giờ khắc này, nàng nhìn vẻ mặt Giang Vũ ngạo khí, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu như vậy, ẩn ẩn tầm đó, nàng cảm giác tựa hồ mình bỏ lỡ rất nhiều. Nam tử bề ngoài thanh tú kia, thoạt nhìn văn nhược, tu vi võ đạo cũng không cao. Nhưng mà sau lưng vẻ văn nhược, nam nhân này lại có một trái tim kiêu ngạo. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng hướng nàng cầu tình qua, cũng chưa từng nịnh bợ nịnh nọt nàng. Mà giờ khắc này, hắn rõ ràng có cường giả đế cảnh làm chỗ dựa, lại không có vì vậy mà đắc ý quên hình. Nam nhân như vậy, ở trong nghịch cảnh có thể chịu nhục, ở trong thuận cảnh không kiêu không nóng này. Hơn nữa sau lưng có cường giả đế cảnh làm chỗ dựa, Giang Vũ này tuyệt đối có tiềm chất thành châu báu. Trong lúc nhất thời, Doãn Hồng Tuyết buồn vô cớ, hối hận không thôi. Nàng chính thức ý thức được, ở trên người nam nhân này, mình sai rồi, sai quá lợi hại. Chỉ là, nam nhân như vậy, nhất định không phải Doãn Hồng Tuyết nàng có phúc khí có được. Doãn Hồng Tuyết tâm loạn như ma, tuy bị phiến mặt, bị nhục nhã, thế nhưng mà giờ phút này, Doãn Hồng Tuyết lại không sinh ra chút cảm giác căm hận. Nàng cảm thấy, hết thảy đều là mình gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Tiêu Vân thấy Giang Vũ chịu nhục nhiều năm như vậy, vậy mà không có nổi giận, lựa chọn phương pháp bình tĩnh xử lý như thế, ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Người Giang gia, cả đám đều là nhân vật có khí độ. Thiên tài như Giang Trần thiếu chủ thì cũng thôi. Đường đệ xuất thân vương quốc thế tục của hắn, vậy mà cũng có trí tuệ như thế. Mặc dù tu vi võ đạo yếu, nhưng còn trẻ, là nhân tài có thể đào tạo. Tiêu Vân vốn đối với Giang Vũ không có bao nhiêu cảm giác, giờ phút này ngược lại có chút kính nể rồi. Đạm Mạc cười cười, ánh mắt quét tới tất cả cao tầng của Tử Yên Tông. Các ngươi nên may mắn, vì các ngươi đắc tội là một người không có tâm trả thù. Nếu không, Tử Yên Tông các ngươi, hôm nay nhất định máu chảy thành sông. Cao tầng của Tử Yên Tông câm như hến, sắc mặt trắng bệch, không dám cãi lại. Bọn hắn biết rõ, vị tiền bối đế cảnh này nói là tình hình thực tế. Tiêu Vân nói xong, mỉm cười nói với phụ tử Giang Đồng. Nhị vị, các ngươi còn có chuyện gì chưa làm xong không? Sắc mặt Giang Đồng tái nhợt, lắc đầu, đã không có. Giang Vũ mím môi, không còn quay đầu lại, tiền bối, chúng ta đi thôi. Tiêu Vân gật đầu, trực tiếp xoáy lên một đạo quang mang, mang theo phụ tử Giang Đồng, chui vào độn quang, trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ Tử Yên Tông, mỗi một cái đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tảng đá lớn đè nặng lồng ngực, cũng triệt để cởi xuống. Cảm ơn trời đất, một kiếp này, cuối cùng là tránh đi qua. Tử Yên Tông lão tổ lạnh nhạt nhìn Thái Thượng trưởng lão Doãn Thiên Cừu, Tử Không Giáo, Phụ Chi Qua. Cháu gái của ngươi đến cùng ai dạy bảo? Nếu như ngươi không biết dạy, bản lão tổ sẽ để cho người của chấp pháp đường thay thế ngươi giáo dục. Doãn Thiên Cừu đầu đầy mồ hôi, lão tổ, ngàn sai vạn sai, là lỗi của ta. Ta nguyện ý nhận phạt. Hồng Tuyết đích thật là bị ta làm hư. Quay đầu lại, ta nhất định hào hào trách phạt, nghiêm gia quản giáo. Tuyệt đối không để cho tông môn thêm phiền rồi. Nói thật, toàn bộ cao tầng của Tử Yên Tông, trong lòng đều có chút hỏa khí. Vừa rồi tình hình đích thật là rất hiểm, một khi cường giả đế cảnh phát uy, căn bản không phải Tử Yên Tông bọn hắn có thể ngăn cản, không khoa trương chút nào mà nói, ngay trong nháy mắt vừa rồi, Tử Yên Tông bọn hắn là qua lại biên giới diệt môn một chuyến. Tử Yên Tông tông chủ chắp tay nói với lão tổ, việc này làm tông chủ như ta, cũng có trách nhiệm. chuyện này cũng cảnh tỉnh cho Tử Yên Tông chúng ta. Có lẽ quy củ của Tử Yên Tông chúng ta quá tản mạn, quá tùy ý rồi. Về sau, phải chỉnh đốn tông môn, một lần nữa chế định môn quy, ước thúc môn hạ đệ tử. Tử Yên Tông lão tổ gật gật đầu, ngươi nghĩ như vậy, cái kia là được rồi. Đừng nhìn Tử Yên Tông chúng ta ở Phượng Minh hạ vực rất giỏi, nhưng phóng tới cả nhân loại cương vực, Tử Yên Tông chỉ là tam phẩm tông môn, tính là cái gì chứ, cả nhân loại cương vực, tam phẩm tông môn không có 5.000, cũng có 3.000. Nói không dễ nghe, tại Thượng Bát vực, có lẽ một tứ phẩm tông môn của người ta, cũng mạnh hơn tam phẩm tông môn chúng ta. Lão tổ ở Tử Yên Tông địa vị cao cả, hơn nữa lão tổ vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Tuổi còn ở đó, lịch duyệt còn ở đó, tông chủ cũng tốt, thái thượng trưởng lão cũng tốt, ở trước mặt lão tổ, cái kia đều là vãn bối, nào dám chống đối. Thái thượng trưởng lão Doãn Thiên Cừu càng khúm núm, cung eo chịu tội. Trong đó một gã trưởng lão lại hỏi, lão tổ, vừa rồi tiền bối đế cảnh kia, uy áp thật cường đại, nhưng lại không biết, người này là thần thánh phương nào. Phượng Minh hạ vực ở chỗ xa xôi, Tử Yên Tông cũng chỉ là thế lực lớn tại Phượng Minh hạ vực, phóng tới cả nhân loại cương vực, vẫn là không đủ xem. Hơn nữa, Phượng Minh hạ vực ở nơi hẻo lánh, xưa nay cũng không ly khai Phượng Minh hạ vực, đối với sự tình ngoại giới, nghe đồn chiếm đa số, chính thức kiến thức lại không nhiều lắm. Nghe trưởng lão kia hỏi như thế, mọi người cũng đều hiếu kỳ. Cường giả đế cảnh, ở Phượng Minh hạ vực bọn hắn, đó là nhân vật cực kỳ hiếm thấy, trên cơ bản, vài chục năm cũng khó gặp được một vị. Lão tổ trầm ngâm hồi lâu, cũng lắc đầu, bản lão tổ nhận thức cường giả đế cảnh cũng có hạn, tu vi của vị tiền bối kia, ở trong đế cảnh, hẳn không phải cấp độ kế cuối. Có lẽ là trung giai đế cảnh, thậm chí có thể là cao giai đại đế. Cường giả đế cảnh, đối với Tử Yên Tông mà nói, cái kia đều là tồn tại trong truyền thuyết. Đừng nói trung giai cao giai, coi như là sơ giai, thậm chí nửa bước đế cảnh, đó cũng là tồn tại Tử Yên Tông ngưỡng mộ. Loại tiền bối cấp bậc này, xưa nay bọn hắn căn bản là không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay rốt cục nhìn thấy đế cảnh, lại không nghĩ rằng sẽ ở loại trường hợp này. Cái này để cho Tử Yên Tông đã may mắn, lại cảm thấy lòng còn sợ hãi. Không biết đôi phụ tử kia, đến cùng vị tiền bối đế cảnh này, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Có người lại hiếu kỳ. Lại nói tiếp, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Có cường giả đế cảnh làm chỗ dựa, sao tu vi võ đạo của đôi phụ tử kia lại thấp như vậy? Mấu chốt nhất chính là, người có bối cảnh như thế, sao lại lưu lạc Phượng Minh hạ vực, còn thành tù binh của Doãn Hồng Tuyết? Thiên Cừu trưởng lão, đôi phụ tử này, đến cùng lai lịch thế nào, các ngươi có biết không? Doãn Thiên Cừu có chút xấu hổ, hắn đối với tác phong của cháu gái là có nghe thấy, nhưng cháu gái nhà mình làm những chuyện hoang đường kia, hắn cũng rất ít hỏi đến. Trước đây hắn căn bản không biết phụ tử Giang Đồng, sao nói được bọn hắn là lai lịch thế nào? Hồng Tuyết, người biết đôi phụ tử này lai lịch thế nào không? Doãn Thiên Cừu hỏi. Doãn Hồng Tuyết xoa xoa vệt nước mắt, bụ mặt nói, không có nghe bọn hắn nói qua lai lịch gì, trước kia ta cũng khảo vấn qua, nhưng mà hỏi không ra. Chỉ biết hắn gọi Giang Vũ, phụ thân hắn gọi hắn Vũ Nhi. Ngươi là ở địa phương nào, lúc nào bắt được bọn hắn? Doãn Thiên Cừu truy vấn. Lúc này Doãn Hồng Tuyết cố gắng hồi tưởng, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chi tiết nàng đã không nhớ được. Nhưng mà một ít sự tình đặc sắc, nàng ngược lại còn nhớ rõ một chút. Cố gắng đem một ít chi tiết nhớ lại nói ra. Sau khi mọi người nghe, vẫn là không hiểu ra sao. Chỉ bằng một cái tên, rất khó ra được kết luận gì. Ai, được rồi, may mắn lần này không có mang đến đại tai họa gì, bằng không mà nói, thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Cừu trưởng lão, tôn nữ bảo bối này của ngươi, phải quản giáo tốt mới được. Nhóm cao tầng của Tử Yên Tông, nhao nhao cảm khái. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên ngoài sơn môn, có hai đạo thân ảnh phi tốc phóng tới, từ trên cao rơi xuống. Đám cao tầng của Tử Yên Tông nhìn lại, cũng nhận ra được người tới. Hai người đến kia, chính là người của Linh Ô Các ở Phượng Minh hạ vực. Người đi trước tóc bạc mặt hồng hào, thần thái sáng láng, là Linh Ô Các lão tổ, ở Phượng Minh hạ vực, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, phong hào Cửu Ô lão tổ. Tử đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Cửu Ô lão tổ hướng Tử Yên Tông lão tổ xa xa vái chào. Cửu Ô đạo hữu, từ biệt bách niên, phong thái như trước. Tử Yên Tông lão tổ cũng khách khí cười nói. Hai người này, hiển nhiên là quen biết đã lâu rồi. Chậc chậc, Tử Yên Tông ngươi hẳn là có đại hỷ sự gì, như thế nào tất cả đều ở ngoài sơn môn. Tử đạo hữu, có chuyện tốt gì, nên chia sẻ. Cửu Ô lão tổ vui đùa nói. Tốt cái rắm, chuyện tốt không có, chuyện xui thì một đống lớn. Tử Yên Tông lão tổ khoát tay áo, nhàn nhạt hỏi. Hôm nay ngọn gió nào thổi Cửu Ô đạo hữu ngươi tới? Cửu Ô lão tổ tới nơi này, vốn là có chuyện quan trọng. Bất quá hiện tại, hắn càng hiếu kỳ chính là sự tình của Tử Yên Tông. thấy Tử Yên Tông lão tổ không muốn nói, trong lòng của hắn càng hiếu kỳ. Tử đạo hữu, cái này cũng không hay nha. Tử Yên Tông các ngươi, nịnh bợ đến tiền bối đế cảnh, loại chuyện tốt này, chẳng lẽ muốn một mực giấu giếm sao? Cửu Ô lão tổ cười hắc hắc, dáng tươi cười ý vị thâm trường. Ngươi từ nơi nào nghe tới những tin đồn thất thiệt này? Tử Yên Tông lão tổ nhàn nhạt hỏi. Ha ha, ở đâu cần nghe người khác nói. Vừa rồi lúc ta đến tông môn các ngươi, ven đường không phải có tiền bối đế cảnh từ Tử Yên Tông của các ngươi ly khai sao? Như thế nào? Việc này có cái gì nhận không ra người, không thể công khai sao? Cửu Ô lão tổ giống như cười mà không phải cười hỏi. Nói thật, tuy ngữ khí của hắn như là nói giỡn, nhưng trong lòng rất để ý chuyện này, thậm chí có chút ít ghen ghét. Dù sao, loại tam phẩm tông môn như bọn hắn, nếu có thể cùng tiền bối đế cảnh kéo lên quan hệ, đây tuyệt đối là thiên đại tin mừng. Nhìn thấy bộ dạng của Tử Yên Tông lão tổ căn bản không muốn đàm luận, Cửu Ô lão tổ lại chưa từ bỏ ý định, mặt dạn mày dày cười nói, Tử đạo hữu, như vậy là không có suy nghĩ. Tử Yên Tông lão tổ tức giận nói, ngươi cái lão nhân này, không có việc gì đến Tử Yên Tông ta, là nghe ngóng tin tức sao? Cửu Ô lão tổ cười hắc hắc nói, tự nhiên là có chuyện quan trọng khác. Bất quá vừa vặn chứng kiến một tiền bối đế cảnh ly khai, trong nội tâm rất hiếu kỳ. Loại địa phương như Phượng Minh hạ vực chúng ta, tiền bối đế cảnh là khách quý ít gặp nha. Không thể tưởng được Tử Yên Tông ngươi mặt mũi lớn như vậy, vậy mà mời được tiền bối đế cảnh đến. Chẳng lẽ, Tử Yên Tông ngươi, đối với sự tình Trầm Hương cốc kia, có cách nghĩ gì hay sao? Như thế nào? Ngươi đây là thăm dò Tử Yên Tông ta sao? Ngữ khí của Tử Yên Tông lão tổ đạm mạc. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Cửu Ô lão tổ liên tục giải thích. Linh Ô các ta đối với sự tình Trầm Hương cốc, lại không có dã tâm gì. Chỉ có điều, vừa rồi nhìn thấy vị đế cảnh kia, thật sự nhịn không được có chút nghĩ ngợi lung tung. Không thể tưởng được, Tử Yên Tông ngươi, vậy mà có thể kết giao đến đế cảnh. Tử Yên Tông lão tổ khẽ giật mình, ngươi nhận thức vị tiền bối kia. Cửu Ô lão tổ khẽ giật mình, chẳng lẽ ngươi không biết? Tử Yên Tông lão tổ tức giận nói, ta nào có cái phúc khí kia. Ngươi đã muốn nghe ngóng như vậy, ta nói là được. Vị tiền bối đế cảnh kia, là tới đá quán Tử Yên Tông ta. Cũng may hiểu lầm làm sáng tỏ rồi, không có gây ra đại sự gì. Cái gì? Cửu Ô lão tổ ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào Tử Yên Tông lão tổ hồi lâu, mới giở khóc giở cười nói, Tử lão nhi, ngươi không phải là nói đùa chứ? Ngay cả tiền bối đế cảnh, Tử Yên Tông ngươi cũng dám đắc tội. Không thể không nói, vận khí của Tử Yên Tông ngươi thực quá tốt. Vị tiền bối kia, là nổi danh hung hãn. Tốt rồi, đừng khoe khoang mồm mép, ngươi nhận thức vị tiền bối kia. Biết rõ hắn là ai không? Tử Yên Tông lão tổ còn rất hiếu kỳ. Hắc hắc, nói ra thật xấu hổ, kỳ thật vị tiền bối kia, ta cũng chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa là xa xa thoáng nhìn. Người ta căn bản không biết ta là ai. Cửu Ô lão tổ tự giễu nói. Bất quá, vị tiền bối này, tại sao lẻ loi một mình đến đây? Hắn có một huynh đệ, bọn hắn gần đây đều như hình với bóng. Hai huynh đệ này sao sẽ chia nhau hành động? Hai huynh đệ? Chẳng lẽ hắn còn có huynh đệ đế cảnh khác sao? Tử Yên Tông lão tổ giật mình. Nói nhảm, Hoè Sơn Nhị Tiêu, tán tu giới đại danh đỉnh đỉnh, gần với sáu cự đầu của tán tu giới. Tử lão nhi, ngươi thật đúng là đủ gan, ngay cả Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng dám đắc tội. Tử Yên Tông các ngươi không có bị phá hủy, quả nhiên là vận khí tốt. Lời này vừa ra, sắc mặt của Tử Yên Tông lão tổ cũng đại biến. Hoè Sơn Nhị Tiêu, ở trong tiền bối đế cảnh của tán tu giới, cái kia là tồn tại phi thường nổi danh. Ngoại trừ lục đại cự đầu của tán tu giới, trong đế cảnh tán tu còn lại, Hoè Sơn Nhị Tiêu tuyệt đối là xếp hạng trước nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trọng yếu nhất là, Hoè Sơn Nhị Tiêu này là hai huynh đệ. Hoè Sơn Nhị Tiêu liên thủ, luận sức chiến đấu, so với ai trong sáu cự đầu của tán tu giới đều không kém. Coi như là mấy cái mạnh nhất, cũng không dám nói nhất định có thể thắng Hoè Sơn Nhị Tiêu liên thủ. Cho nên, tên tuổi của Hoè Sơn Nhị Tiêu này, ở nhân loại cương vực vẫn là rất cường đại. Bởi vì hai huynh đệ này tính cách hung hãn, hơn nữa là ác hán có thù tất báo, trong mắt không dung hạt cát. Loại người này, tại nhân loại cương vực là được hưởng hung danh hiển hách. Nghe bảo hôm nay đến Tử Yên Tông hắn, dĩ nhiên là Hoè Sơn Nhị Tiêu. Cả Tử Yên Tông, như thế nào không vạn phần kinh hãi. Dùng phong cách của Hoè Sơn Nhị Tiêu, một lời không hợp, tiêu diệt Tử Yên Tông hắn cũng chỉ là sự tình một phút đồng hồ. Tử lão nhi, Tử Yên Tông các ngươi, ở Phượng Minh hạ vực hoành hành ngang ngược thì cũng thôi. Sao lại dám ra ngoài rêu rao? Cửu Ô lão tổ có chút khó hiểu, Tử Yên Tông này, làm sao lại có thể đắc tội Hoè Sơn Nhị Tiêu chứ? Tử Yên Tông lão tổ cười khổ không thôi, loại sự tình này, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Cửu Ô lão nhi, chuyện cũ không đề cập tới cũng thế. Dù sao, Tử Yên Tông ta là quả quyết không thể nào chủ động đi trêu chọc tiền bối đế cảnh, hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Đắc tội Hoè Sơn Nhị Tiêu, người ta mới không cùng ngươi nói hiểu lầm. Cũng là vận khí của ngươi tốt, đụng phải Hoè Sơn Nhị Tiêu giai đoạn này. Nếu đổi lại Hoè Sơn Nhị Tiêu trước kia, chỉ sợ Tử Yên Tông các ngươi đã xóa tên rồi. Vì sao? Mọi người động dung. Ngươi không phải không biết chứ? Nghe nói qua Lưu Ly Vương Thành chưa? Cửu Ô Lão Tổ cười ha hả nói. Nói nhảm, Lưu Ly Vương Thành là thế lực mạnh nhất nhân loại cương vực, ai không nghe nói qua. Hoè Sơn Nhị Tiêu này đầu nhập vào Lưu Ly Vương Thành, ngươi không phải không biết chứ? Cửu Ô Lão Tổ cười nói. Năm đó Hoè Sơn Nhị Tiêu cùng Đan Hỏa Thành Đan Cực Đại Đế lui tới mật thiết. Về sau không biết vì cái gì, lại chuyển quăng Lưu Ly Vương Thành Giang Trần Thiếu Chủ. Nghe nói, Giang Trần Thiếu Chủ kia làm việc nhân nghĩa, rất giảng nguyên tắc. Hoè Sơn Nhị Tiêu này, có lẽ cũng là bởi vì thành thuộc hạ của Giang Trần Thiếu Chủ, cho nên phong cách hành sự mới không giống trước kia. Bằng không thì Tử Yên Tông của ngươi, lần này nhất định là gặp nạn. Đoạn thời gian trước, Cửu Ô Lão Tổ vừa rời Phượng Minh Hạ Vực, ra ngoài lưu lạc, đúng lúc tham gia Long Hổ Phong Vân Hội. Chỉ có điều, lúc ấy hắn xen lẫn trong đội ngũ tán tu, không có hiển sơn lộ thủy. Cũng bởi vậy, Cửu Ô Lão Tổ nghe được rất nhiều tin tức về Hoè Sơn Nhị Tiêu, cũng được chứng kiến chân diện mục của Hoè Sơn Nhị Tiêu. Từ trên xuống dưới Tử Yên Tông nghe xong lời này, cả đám mới chợt minh bạch. Vì cái gì Hoè Sơn Nhị Tiêu kia bỗng nhiên thu tính, không giết người nữa? Nguyên lai không phải bọn hắn nhân từ thiện lương, mà là vì Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ ước thúc. Tử Yên Tông Lão Tổ cười khổ nói, thật không nghĩ tới, ở đây còn có nhiều cong cong thẳng thẳng như vậy. May mắn, may mắn. Bất quá, có một gã trưởng lão tâm tư nhanh nhạy, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lão Tổ, Lưu Ly Vương Thành Giang Trần thiếu chủ kia, họ Giang. Tử Yên Tông Lão Tổ gật gật đầu, bất quá, hắn lập tức nghe rõ ý tứ của trưởng lão này, sắc mặt hơi đổi. Cửu Ô Lão Nhi, ngươi nói Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ, trước kia không phải gọi chân thiếu chủ sao? Về sau nghe nói là Giang Trần thiếu chủ. Hắn ở phàm tục, tính danh gọi là Giang Trần. Trước đây ít năm Tử Yên Tông Lão Tổ một mực bế quan tu luyện, đối với sự tình ngoại giới căn bản không có chú ý. Gần đây sau khi xuất quan, lại không có ra ngoài nghe tin tức gì. Bởi vậy, đối với sự tình của Lưu Ly Vương Thành, cũng chỉ là nghe thấy chiếm đa số. Nói nhảm, Giang Trần vốn là tên của hắn. Chuyện này, không phải ngươi chưa nghe nói qua chứ? Tử Lão Nhi ngươi, lúc nào cô lậu quả văn như thế? Đối mặt Cửu Ô Lão Tổ chế nhạo trào phúng, biểu lộ của Tử Yên Tông Lão Tổ ngưng trọng, vậy mà không có phản bác, mà thì thào tự nói, không ngừng cười khổ. Giang Trần thiếu chủ, Giang Trần thiếu chủ. Có lẽ, thật là như vậy đi. Cả Tử Yên Tông, hiện tại rất nhiều người đều suy đoán đến cái gì? Phụ tử Giang Đồng cùng Giang Vũ kia họ Giang, Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ gọi Giang Trần cái này, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, có thể làm cho Hoè Sơn Nhị Tiêu tự mình đến đây tiếp đệ tử họ Giang. Nhất định là cùng Giang Trần thiếu chủ kia có quan hệ, nói không chừng là tộc nhân của Giang Trần thiếu chủ, thậm chí là huyết nhục chí thân. Nghĩ tới đây, Tử Yên Tông Lão Tổ có chút ngồi không yên. Nếu như chân tướng thật sự là như thế, vậy Tử Yên Tông hắn thật đúng là đem sự tình náo đại. Tộc nhân của Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ lại bị Tử Yên Tông hắn bắt, trọn vẹn lưu lạc 10 năm. Cất bước võ đạo, 10 năm tuy không phải tính quyết định, nhưng cũng là 10 năm cực kỳ mấu chốt. Từ trên xuống dưới Tử Yên Tông, quả thực không dám nghĩ tới. Việc này một khi nghĩ kỹ, bọn hắn cảm thấy vắng đầu hoa mắt, cơ hồ đứng không vững. Loại sự tình này, hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người. Toàn bộ Tử Yên Tông, cả đám thất hồn lạc phách, đã may mắn, lại lo lắng. May mắn chính là, Hoè Sơn Nhị Tiêu kia không có đại khai sát giới. Lo lắng là, nếu như phụ tử Giang Đồng Giang Vũ kia thật sự có quan hệ với Giang Trần Thiếu Chủ. Bọn hắn sở tác sở vi, sau khi Giang Trần Thiếu Chủ biết được, sẽ tha thứ Tử Yên Tông bọn hắn sao? Cái này thật đúng là khó mà nói. Dù sao, Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ địa vị cao cả, tất nhiên là sĩ diện. Tử Yên Tông bọn hắn làm ra sự tình hoang đường như thế, hoàn toàn là đánh mặt Lưu Ly Vương Thành. Loại sự tình này, dù Giang Trần thiếu chủ khởi binh đến thảo phạt bọn hắn, vậy cũng nói qua được. Cả đám không yên lòng, đối với Linh Ô các Cửu Ô Lão Tổ tới chơi, phản ứng cũng đạm mạc vô cùng. Toàn bộ Tử Yên Tông hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt u ám, tiền đồ của Tử Yên Tông triệt để bịt kín một bóng mờ. Hiện tại bọn hắn chỉ cầu Giang Trần thiếu chủ đại nhân có đại lượng, không so đo với lũ tiểu nhân như bọn hắn. Nếu không, Tử Yên Tông tất vong. Dù bọn hắn tự tin thế nào, dù ngang ngược thế nào, đó cũng là ở trong Phượng Minh Hạ Vực. Ra Phượng Minh Hạ Vực, bọn hắn cái gì cũng không tính. Giang Trần muốn thu thập bọn hắn, chỉ nói mấy câu, vậy là đủ rồi. Không yên lòng tiễn người Linh Ô Các đi, toàn bộ Tử Yên Tông tình cảnh bi thảm, rất có một loại cảm giác tận thế tiến đến. Loại hào khí áp lực này, làm cho Doãn Hồng Tuyết càng khẩn trương. Hiện tại, nàng cũng triệt để tinh tường, mình rốt cuộc tạo bao nhiêu nghiệt, đắc tội người đáng sợ cỡ nào. Buồn cười chính là ngày bình thường, nàng còn cảm thấy đôi phụ tử kia đê tiện, cảm thấy huyết mạch của người ta đê tiện. Nếu như huyết mạch của Lưu Ly Vương thành thiếu chủ còn đê tiện, vậy thế giới này, còn có ai dám tự xưng cao quý? Đồng thời, Doãn Hồng Tuyết lại hối hận. Hối hận mình sai sót bỏ qua cơ hội tốt như thế. Ngẫm lại Giang Vũ kia, nếu thật là huynh đệ của Giang Trần thiếu chủ, đây chính là một trong những người có quyền thế nhất cả nhân loại cương vực. Tử Yên Tông bọn hắn, xưa nay ngay cả nhị phẩm tông môn cũng nịnh bợ không đến. Chớ nói chi là Lưu Ly Vương Thành. Một cơ hội thấy người sang bắt quàng làm họ như vậy, lại bỏ lỡ mất. Doãn Hồng Tuyết quả thực là hối hận đến trình độ muốn nhảy sông tự vận. Tất cả mọi người nói đi chứ, có cái gì thì nói cái đó. Chuyện này, đến cùng ứng đối như thế nào? Toàn bộ Tử Yên Tông, hiện tại hào khí áp lực vô cùng. Tử Yên Tông lão tổ ném ra ngoài chủ đề, để cho mọi người nói thoải mái. Không khí hiện trường thập phần ngưng trọng. Cả đám đều có cảm giác tai vạ đến nơi. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, loại môn phái nhỏ như Tử Yên Tông bọn hắn, cũng dám đắc tội Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, hơn nữa là đắc tội lớn, là vẽ mặt. Ta trước nói vài lời. Tử Yên Tông tông chủ mở miệng, phá vỡ hào khí áp lực của hiện trường. Hồng Tuyết, ngươi xác định, người tuổi trẻ kia gọi là Giang Vũ. Tử Yên Tông tông chủ trầm giọng hỏi. Cái này không sai được. Doãn Hồng Tuyết thút tha thút thít nói, hắn đích thật gọi Giang Vũ, phụ thân hắn gọi hắn là Vũ Nhi. Ai, cái kia hơn phân nửa là đúng rồi. Hòe Sơn Nhị Tiêu đầu phục Giang Trần thiếu chủ. Mà Giang Trần thiếu chủ lại phái Hòe Sơn Nhị Tiêu tới đón người. Nói như vậy, Giang Trần thiếu chủ kia là biết rõ chuyện này. Hắn đã biết rõ chuyện này, mà Hòe Sơn Nhị Tiêu lại không có đại khai sát giới. Có thể thấy được Giang Trần thiếu chủ cũng không có bảo hắn làm như vậy. Tử Yên Tông tông chủ phân tích vẫn tương đối đáng tin cậy. Mọi người nghe hắn nói như vậy, trong đầu thoáng yên ổn một tí. Có thể xác định là đôi phụ tử này nhất định cùng Giang Trần thiếu chủ có quan hệ rất sâu. Bằng không thì Giang Trần thiếu chủ tuyệt đối sẽ không phái một đế cảnh tự mình đến đây tiếp người. Còn có thể xác định là Giang Trần thiếu chủ nhất định không có ý tứ diệt đạo thống của Tử Yên Tông chúng ta. Bằng không thì chỉ cần hắn nói một câu, Hòe Sơn Nhị Tiêu tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta khách khí. Bởi vậy có thể thấy được, giang hồ nghe đồn không giả, Giang Trần thiếu chủ kia đích thật là người có nguyên tắc, mà không phải loại ngang ngược bá đạo. Cuối cùng có thể xác định một sự kiện, là Giang Trần thiếu chủ kia, đoán chừng không có ý tứ tính sổ gì. Có lẽ, ở chúng ta xem ra, đây là đại sự diệt tông diệt môn. Thế nhưng mà, lấy địa vị như người ta nhìn qua, mỗi làm một chuyện, đều là đại sự. Ở đâu có tâm tư cùng loại môn phái nhỏ như chúng ta lầm bà lầm bầm. Thật muốn đả kích chúng ta, căn bản không cần phải thu về tính sổ, trực tiếp phá hủy là được. Tử Yên Tông tông chủ tổng kết, mọi người nghe xong, đều cảm thấy có đạo lý. Một gã trưởng lão thở dài một hơi, tông chủ nói có lý. Ở trong mắt Giang Trần thiếu chủ, chúng ta có lẽ là con tôm nhỏ, người ta căn bản không có hứng thú cùng chúng ta chấp nhận. Cũng đúng, tuy đôi phụ tử này ăn một chút đau khổ, nhưng ít ra còn sống, cũng không có thiếu tay thiếu chân. Tiếc nuối duy nhất, chính là phụ thân Giang Vũ, mình đầy thương tích. Nhưng thương thế này là không chết người được. Có lẽ, Giang Trần thiếu chủ phái Hòe Sơn Nhị Tiêu đến là muốn nghe ý tứ của Giang Vũ. Nếu như Giang Vũ muốn báo thù, vậy Tiêu tiền bối sẽ ra tay. Nếu như Giang Vũ không muốn báo thù, việc này liền như vậy bỏ qua. Có đạo lý, cũng may Giang Vũ kia không phải người có thù tất báo. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, nói thập phần náo nhiệt. Tử Yên Tông lão tổ, một mực trầm ngâm không nói. Chờ tất cả mọi người nói xong, Tử Yên Tông lão tổ mới than nhẹ một tiếng, tuy việc này đã qua, nhưng mà không tính là vĩnh viễn không hậu hoạn. Lão tổ, từ xưa phúc họa tương y, chuyện này đối với Tử Yên Tông chúng ta mà nói, mặc dù có thể nói là họa, nhưng ở trong này, cũng có kỳ ngộ. Nói như thế nào, nếu như Giang Vũ kia thật là thân nhân của Giang Trần thiếu chủ, chúng ta có thể mượn cơ hội này, tiến về Lưu Ly Vương Thành bồi tội. Sau đó mượn cơ hội đem dị sự ở Trầm Hương Cốc, bẩm báo Lưu Ly Vương Thành. Mượn chuyện này kết giao Lưu Ly Vương Thành. Sự tình Trầm Hương Cốc kia, tất cả tông môn của Phượng Minh Hạ vực ta thúc thủ vô sách, nói không chừng Lưu Ly Vương Thành có biện pháp thì sao. Nếu như sự tình Trầm Hương Cốc có thể trở thành một cơ hội nịnh nọt Lưu Ly Vương Thành, việc này đối với Tử Yên Tông chúng ta mà nói có lẽ là một thiên đại chuyện tốt. Đề nghị này vừa ra, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đây thật là một chuyển cơ cự đại. Con mắt của Tử Yên Tông lão tổ cũng sáng ngời, trầm ngâm nói, đề nghị này rất không tệ. Sự tình Trầm Hương Cốc, Phượng Minh Hạ vực căn bản vô lực tìm tòi nghiên cứu, có lẽ cầu viện Lưu Ly Vương Thành là quyết định phi thường anh minh. Tiêu Vân không có cô phụ Giang Trần kỳ vọng, mang phụ tử Giang Đồng về tới Lưu Ly Vương Thành.

truyền đến một thanh âm thét dài, thanh âm kia làm cho thiên địa biến sắc, toàn bộ thiếu chủ phủ cũng có chút đung đưa. Tiếng kêu gào này, vậy mà không phải từ bên ngoài truyền đến, mà là từ trong truyền ra. Hơn nữa ngay khu vực phía sau núi của thiếu chủ phủ. Giang Trần tâm niệm vừa động, nghe được thanh âm này, liền phi tốc bay đi. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phía sau núi, một cự thú thân hình khổng lồ, thần thái uy mãnh, trên người có từng vòng vằn, để cự thú thêm vài phần dã tính cùng bá khí. Thời điểm Giang Trần chứng kiến cự thú, trong lòng cũng vui vẻ. Rốt cục lại thức tỉnh lần nữa. Có phát triển không? Giang Trần mừng rỡ, nhìn xem cự thú kia, ở đâu còn có bộ dạng năm đó. Thái Tuế Bạch Hổ. Đúng vậy, là lúc trước Giang Trần từ trong tay thiếu gia của Đan Hỏa Thành Nam Cung, nhất tộc xảo trá đến một đầu Thái Tuế Bạch Hổ. Nhưng Nam Cung gia thiếu gia kia, lại coi Thái Tuế Bạch Hổ là một con thôn vân hổ bình thường. Phải biết rằng, Thái Tuế Bạch Hổ là thượng cổ thần thú. Huyết mạch vô cùng thần thánh, ở toàn bộ linh thú giới của chư thiên đại thế giới, huyết mạch của Thái Tuế Bạch Hổ tuyệt đối có thể đứng vào top 5. Lần thứ nhất thời điểm Giang Trần nhìn thấy Thái Tuế Bạch Hổ, liền ý thức được con linh thú kia không giống người thường, cho nên hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, từ trong tay Nam Cung thiếu gia đoạt được Thái Tuế Bạch Hổ. Đương nhiên, Nam Cung thiếu gia kia chỉ sợ đến bây giờ vẫn không rõ, mình rốt cuộc đã mất đi cơ duyên cường đại đến cỡ nào. Bất quá, đây chỉ là một loại giả thiết. Giả thiết nếu như Thái Tuế Bạch Hổ không có đến trong tay Giang Trần, vẫn ở trong tay Nam Cung đại thiếu gia, vậy Thái Tuế Bạch Hổ còn có thể phát triển nhanh chóng, có uy mãnh đáng sợ như thế sao? Giờ khắc này, thanh âm ngạo khiếu kia, hiển nhiên là Thái Tuế Bạch Hổ phát ra. Sau khi Thái Tuế Bạch Hổ phát triển, thể trạng cơ hồ là tăng vọt gấp 10 lần, mà trên khí thế, càng như một trẻ nhỏ, chuyển biến thành một tráng hán hữu lực vô cùng. Nói ngắn lại, Thái Tuế Bạch Hổ rốt cục phát triển rồi. Sau khi thức tỉnh thượng cổ trí nhớ, Thái Tuế Bạch Hổ này rốt cục tìm về bá khí của thượng cổ thần thú thuộc về mình. Loại thanh âm ngạo khiếu này, dù là Long Tiểu Huyền, cũng có chút nhịn không được. Long ngâm hổ khiếu, từ xưa đến nay, cái này là tổ hợp giống như số mệnh. Dù sao đây là thiếu chủ phủ, còn ở rất nhiều gia quyến, Giang Trần không muốn dẫn xuất tràng diện long ngâm hổ khiếu đáng sợ, người bình thường, thật đúng là gánh không được loại thanh thế này. Long huynh, lần tới ngươi muốn phát huy, tìm địa phương vắng vẻ một chút, ngươi tùy tiện phát huy. Ta nhất định sẽ không ngăn trở. Bất quá, hôm nay coi như xong. Các ngươi long tranh hổ đấu ngược lại là thống khoái, nhưng thiếu chủ phủ nhất định sẽ bị các ngươi làm gà chó không yên. Long Tiểu Huyền vốn kích động, thấy thái độ phản đối của Giang Trần tương đối mạnh liệt, liền không hề kiên trì. Bạch Hổ Nhi, không sai biệt lắm là được rồi. Giang Trần cười cười, bay vụt một cái, bắn về phía ngọn núi kia, rơi vào bên người Thái Tuế Bạch Hổ. Thái Tuế Bạch Hổ nhìn thấy Giang Trần, vẻ mặt mừng rỡ, lập tức thu tư thế, thân thể nhoáng một cái, thân thể cao lớn lại biến trở về bộ dáng nguyên lai. Mập mạp, có chút ú ú, có chút lười biếng, có chút manh manh. Bạch Hổ Nhi, ngươi lại thức tỉnh thượng cổ trí nhớ. Giang Trần cười hỏi. Giang Trần tinh thông thượng cổ thú ngữ, mặc dù Thái Tuế Bạch Hổ còn không có học ngôn ngữ nhân loại, nhưng Giang Trần cũng có thể nhẹ nhõm trao đổi. Trần Thiếu, trong trí nhớ của ta, giống như nói huyết mạch của ta rất cao quý. Giống như trong trí nhớ, còn có rất nhiều thứ, có rất nhiều manh mối, nhưng chỉ là không có cách nào thoáng cái mở ra. Không vội, thượng cổ trí nhớ thức tỉnh, không phải sự tình một sớm một chiều. Mấy ngày này, ngươi đã liên tục thức tỉnh nhiều lần. Loại thiên phú cường đại này, đối với ngươi mà nói, là một bảo tàng cực lớn, tùy thời chờ ngươi đi mở ra. Hiện tại, tuy Thái Tuế Bạch Hổ đã thức tỉnh nhiều lần thượng cổ trí nhớ, nhưng luận thực lực tuyệt đối, vẫn không thể so với Long Tiểu Huyền. Long Tiểu Huyền nhảy vào hoàng cảnh, một đường thăng chức, lại có chân long hóa hình quyết. Cho nên, Long Tiểu Huyền ở thân thể nhân loại cùng long tộc pháp thân tầm đó, có thể nhẹ nhõm hoán đổi. Mà Thái Tuế Bạch Hổ bây giờ, tuy thực lực cũng rất không tồi, nhưng thủy chung không cách nào tu luyện tới trạng thái đỉnh phong của Thái Tuế nhất tộc, tạm thời cũng không cách nào hóa hình. Đương nhiên, Giang Trần tin tưởng vững chắc, trong truyền thừa trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ, nhất định sẽ có bí quyết hóa hình thuật. Chỉ bất quá Thái Tuế Bạch Hổ bây giờ, còn không có thức tỉnh đến một bước kia. Mặc dù là Long Tiểu Huyền, lúc trước trong truyền thừa trí nhớ, cũng không có thức tỉnh đến một bước kia. Long Tiểu Huyền có thể hóa hình thành công, hoàn toàn là dựa vào Giang Trần dùng trí nhớ kiếp trước hỗ trợ. Thái Tuế Bạch Hổ biến trở về bộ dáng lúc trước, thoáng cái liền từ Thái Tuế Bạch Hổ uy mãnh, biến thành một con mèo thần thái lười biếng. Giang Trần sờ lên đầu Thái Tuế Bạch Hổ, gọi ngươi Bạch Hổ Nhi, tựa hồ có chút không dễ nghe. Không bằng, ta lấy cho ngươi cái danh hào, như thế nào? Thái Tuế Bạch Hổ lười biếng ngáp một cái, Trần Thiếu, ngươi muốn gọi ta cái gì cũng được. Ngươi là một trong các thượng cổ tứ thần. Thú Thái Tuế Bạch Hổ, huyết mạch có sát khí nặng nhất, tâm huyết vượng nhất. Bất quá bộ dạng của ngươi bây giờ, mới là trạng thái bình thường của ngươi. Về sau, ta liền từ thân phận của ngươi lấy một chữ, gọi ngươi Tiểu Bạch, như thế nào? Thái Tuế Bạch Hổ được danh tự, trong nội tâm rõ ràng rất cao hứng, nhưng lại dám thí phì phì trong mũi, một bộ không quan tâm. Ngươi không phản đối, cái kia chính là đồng ý. Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, mau mau phát triển, sớm chút trở thành cánh tay trái bờ vai phải của ta. Đây là nguyện vọng tốt đẹp nhất của Giang Trần rồi. Ngẫm lại về sau cùng người khác quần ẩu, trái thanh long, phải bạch hổ. Cái loại cảm giác này, loại khí thế này, có thể áp đối thủ không thở nổi. Hôm nay, tốc độ thức tỉnh thượng cổ trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ cũng đang không ngừng nhanh hơn. Cho nên, Thái Tuế Bạch Hổ hôm nay, cùng thời điểm vừa bị Giang Trần đào móc, đã khác nhau rất lớn. Nhất là thực lực, quả thực là thẳng tắp bay lên. Truyền thừa thần thú là có chỗ tốt này, một khi truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, dù chỉ thức tỉnh một phần nhỏ, vậy cũng rất khoa trương. Tiểu Bạch, gần đây bổn thiếu chủ muốn bế quan. Ngươi vẫn là ở khu vực này tu luyện đi. Nhớ rõ, thật sự nhịn không được có thể ly khai thiếu chủ phủ, tìm một chỗ hảo hảo giống mấy lần. Nhưng mà, về sau tại thiếu chủ phủ, tuyệt đối không cho phép gào rú không kiêng nể như thế. Để tránh kinh hãi đến người khác. Giang Trần đối với chân long huyết mạch cùng Thái Tuế Bạch Hổ, đều là phi thường coi trọng, cũng phi thường chờ mong. Hai con thượng cổ thần thú kia, một khi lớn lên, cái kia sẽ là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Truyền thừa trí nhớ của Long Tiểu Huyền, cấp độ thức tỉnh hiển nhiên càng đi trước một bước. Hôm nay tu vi của nó, bởi vì huyết mạch ưu việt, tốc độ thậm chí vượt qua Giang Trần bất quá, Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, ở trong chư thiên thế giới, là cấp bậc đặt song song. Hôm nay truyền thừa trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ, cũng đang không ngừng thức tỉnh. Hơn nữa Giang Trần dùng các loại phương thức trợ giúp nó thức tỉnh huyết mạch, lại dùng Mộc Linh Tuyền tẩy lễ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong thời gian ngắn, tu vi của Thái Tuế Bạch Hổ đột nhiên tăng mạnh. Truyền thừa trí nhớ không ngừng thức tỉnh. Đồng dạng, còn có Phệ Kim Thử nhất tộc. Sau khi Phệ Kim Thử Vương được Mộc Linh Tuyền tẩy lễ, truyền thừa huyết mạch cũng không ngừng thức tỉnh, thực lực của toàn bộ Phệ Kim Thử nhất tộc đều được phi tốc tăng lên. Những chủng tộc có thượng cổ huyết mạch này, Giang Trần suy nghĩ một chút liền cảm thấy huyết mạch sôi sục. Huyết mạch của thượng cổ thần thú, lại dùng huyết mạch tứ đại thần thú cầm đầu. Trong truyền thuyết Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, huyết mạch tứ đại thần thú này nếu như có thể tể tự, tuyệt đối là đại sát khí cấp bậc chư thiên. Ở trong trí nhớ kiếp trước của Giang Trần, đối với huyết mạch của những thượng cổ thần thú kia vẫn rất có nghiên cứu. Tứ đại huyết mạch này, không bàn mà hợp thiên đạo tự nhiên. Một khi bốn loại huyết mạch tể tụ, tuyệt đối là tồn tại có một không hai chư thiên. Hiện tại, Giang Trần đã có được hai loại trong tứ đại thần thú, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút may mắn. Thanh Long Bạch Hổ, còn thiếu Chu Tước Huyền Vũ. Trong nội tâm Giang Trần âm thầm suy nghĩ. Nếu có Chu Tước Huyền Vũ, huyết mạch tứ đại thần thú, liền tề tựu rồi. Đến lúc đó diễn hóa thiên đạo, trùng luyện ngũ hành, thành tựu chư thiên đại đạo, đừng nói nhân loại cương vực nho nhỏ, dù cả thần uyên đại lục, cũng không trói buộc được ta. Giang Trần chí tồn cao viễn. Mục tiêu của hắn, không chỉ cực hạn ở nhân loại cương vực. Mục tiêu của hắn một mực rất rõ ràng, cái kia chính là xung phá đế cảnh, trùng kích thiên vị, thậm chí trùng kích cấp độ cao hơn, thăm dò nguyên nhân chư thiên hạo kiếp kiếp trước. Thăm dò thiên đế phụ thân kiếp trước hạ lạc. Sắp xếp xong xuôi sự vụ của thiếu chủ phủ, Giang Trần lập tức bế quan tu luyện. Nghe Tử Yên Tông lão tổ nói, Giang Trần đối với Trầm Hương Cốc sinh ra hiếu kỳ nồng đậm. Ở hắn xem ra, sự tình khác thường tất có yêu dị. Trầm Hương Cốc kia đã quỷ dị như vậy, vậy bí cảnh trong đó nhất định không giống bình thường. Giang Trần nói cái gì cũng phải đến xem. Thần Uyên đại lục này hết sức kỳ lạ, sau thượng cổ đại chiến, cách cục đại biến. Hiện tại hạ vực, ở thời đại thượng cổ chưa hẳn là địa phương cấp bậc thấp nhất. Giống như ở Liên minh 16 nước năm đó, Giang Trần phúc duyên thâm hậu, có thể đạt được băng hỏa yêu liên, nguyên tử kim sơn. Tại vạn tượng cương vực, tại huyễn ba sơn, đồng dạng có thể đạt được thượng cổ đan tiêu cổ phái truyền thừa. Ở trong vạn tượng cực cảnh, đồng dạng có thể đạt được phi vũ đại đế truyền thừa, đạt được thiên vị cường giả Quách Nhiên truyền thừa. Cho nên, tuy thượng bát vực hiện tại là trung tâm của nhân loại cương vực, thế nhưng mà ở thời đại thượng cổ, những địa phương hiện tại chán nản kia, chưa hẳn sẽ không có truyền thừa cường đại. Bởi vậy, Trầm Hương Cốc kia, Giang Trần không muốn bỏ qua. Lần trước đi Nguyệt Thần Giáo, trên đường về bị Đan Cực Đại Đế mai phục. Lần xung đột kia, cũng làm cho Giang Trần ý thức được, thực lực của mình vẫn không đủ cường đại. Nếu như không có động phủ của thiên vị cường giả Quách Nhiên truyền thừa, không có cấm chế đáng sợ kia uy hiếp, lần đó, Giang Trần tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Mà cấm chế kia, chỉ còn lại một lần. Nếu như dùng xong, ngày sau sẽ như thế nào? Gặp phải cường giả đế cảnh cường đại, thậm chí về sau lưu lạc vạn nguyên đảo, lại lấy cái gì đi ứng đối cao thủ càng cường đại hơn? Những sự tình này, đều làm Giang Trần có một loại cảm giác gấp gáp. Nói cho cùng, thực lực của bản thân là trọng yếu nhất. Nếu không phải phúc duyên thâm hậu, lại có trí nhớ kiếp trước phụ tá, dùng cái tuổi này của ta, muốn cùng những lão quái vật mấy ngàn năm kia quần nhau, độ khó quá lớn. Chỉ là, tất cả át chủ bài, luôn có một ngày dùng hết. Hôm nay những át chủ bài trên người của ta, ngoại trừ động phủ cấm chế có lực uy hiếp tuyệt đối, lá bài tẩy khác, chống lại cường giả đế cảnh đỉnh cấp, còn không cách nào ứng phó. Cuối cùng, vẫn là tu vi của ta không đủ. Hiện tại, sự tình bức thiết nhất của Giang Trần là đột phá, không ngừng đột phá. Một hơi ăn không mập, nhưng mà sự tình tu luyện, vẫn phải có cảm giác gấp gáp, phải mỗi ngày đều có tiến bộ mới được. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Bế quan, tu luyện. Có trí nhớ kiếp trước làm căn bản, Giang Trần muốn chăm chỉ tu luyện, hiệu quả là phi thường nhanh. Sau một tháng, hắn liền thuận lợi đột phá hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong, phá tan tầng gông cùm xiềng xích kia, tiến nhập hoàng cảnh tam trọng. Sau khi tiến vào hoàng cảnh tam trọng, Giang Trần cũng không biết đủ. Cái này vốn chỉ là mục tiêu trước kia của hắn. Mục tiêu lần này là trực tiếp trùng kích hoàng cảnh tứ trọng. Vốn, sau khi tiến vào hoàng cảnh tam trọng, muốn trùng kích hoàng cảnh tứ trọng, độ khó là phi thường lớn. Bởi vì hoàng cảnh tam trọng là hoàng cảnh sơ giai, mà hoàng cảnh tứ trọng chẳng khác nào tiến vào hoàng cảnh trung giai. Tuy khoảng cách ở trong đó chỉ có một trọng, nhưng mà tương đương với một đại bậc thang. Cái bậc thang này là không dễ dàng nhảy qua. Võ giả bình thường, không có 10 năm 20 năm, là không thể đột phá nhất trọng này. Mặc dù là thiên tài, cũng cần 5-3 năm mới có thể đột phá. Thế nhưng mà Giang Trần lại khác, hắn không đơn thuần là thiên tài đơn giản như vậy. Hắn còn có Hoàng Đằng Đan. Hoàng Đằng Đan này, lần trước Giang Trần lấy được rất nhiều bát bảo chân trùng thảo, luyện chế ra một đám Hoàng Đằng Đan. Cho nên, hiện tại hắn có cơ hội trùng kích hoàng cảnh tứ trọng. Hoàng Đằng Đan có thể làm cho tu sĩ ở trong hoàng cảnh vô điều kiện tăng lên nhất trọng. Đây chính là nguyên nhân vì sao Giang Trần ở Long Hổ Phong Vân Hội muốn thu mua bát bảo chân trùng thảo. Đế Lăng Đan kia hắn tạm thời còn không dùng được, nhưng mà Hoàng Đằng Đan lại đúng là thời điểm cần. Nhét một viên Hoàng Đằng Đan vào trong miệng, Giang Trần chậm rãi luyện hóa. Hoàng Đằng Đan này là Giang Trần luyện chế, cho nên Giang Trần rất hiểu rõ dược tính của Hoàng Đằng Đan, thuận lợi luyện hóa dược hiệu, thẩm thấu vào bách hải, kinh mạch, huyết dịch, toàn bộ dung hợp. Sau khi dược hiệu của Hoàng Đằng Đan bị dung hợp, hiệu quả liền hiển hiện. Giờ phút này, trong cơ thể Giang Trần, như có một ngọn núi lửa sắp phun trào, tràn đầy lực bạo tạc. Giang Trần cơ hồ cảm giác quanh thân mình muốn bốc cháy lên. Loại cảm giác này, tuy khó chịu, nhưng lại có tính thúc giục Giang Trần không ngừng trùng kích hoàng cảnh tứ trọng. Đến đây đi. Giang Trần cắn răng một cái, vận chuyển kinh mạch, bắt đầu trùng kích hoàng cảnh tứ trọng. Đã có Hoàng Đằng Đan hộ giá, trùng kích hoàng cảnh tứ trọng, tuyệt đối là không thành vấn đề. Loại đan dược thần kỳ này, chỉ cần ăn vào, xác suất thành công ít nhất là trên 9 thành. Xác suất thất bại, nhiều lắm là 1 thành mà thôi. Mà Giang Trần là người luyện chế đan dược này, đối với nó càng thêm nắm chắc. Lại 1 tháng trôi qua, toàn thân Giang Trần không biết ướt đẫm bao nhiêu lần, các loại tạp chất, thông qua mồ hôi không ngừng bài xuất. Thân thể huyết mạch của hắn, cũng ở trong các lần tẩy lễ, đã nhận được thăng hoa. Trong lúc đó, đoàn khí tức lửa nóng ở trong ngực Giang Trần kia, bỗng nhiên oanh một tiếng, bay thẳng tới khí hải. Sau một khắc, một dòng nước ấm áp, đi khắp toàn thân Giang Trần. Lục phủ ngũ tạng, kinh mạch huyết dịch, ở một khắc này, phảng phất đều đã nhận được thăng hoa quá tuyệt vời. Nguyên lai là loại cảm giác này, hoàng cảnh tam trọng trùng kích đến hoàng cảnh tứ trọng, quá trình dĩ nhiên sung sướng như thế. Giang Trần chậm rãi mở to mắt, trong con ngươi sáng chói kia, hiện lên một đạo hào quang trí tuệ, như minh châu trong đêm tối, tràn ngập linh khí. 2 tháng, từ hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong, trực tiếp đột phá đến hoàng cảnh tứ trọng, làm cho Giang Trần tiến dần từng bước, đã trở thành cường giả hoàng cảnh trung giai chính thức. Tu vi này, tuy vẫn có chênh lệch cùng những đế cảnh kia, nhưng đối với Giang Trần mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần đột phá cực lớn. Đừng nhìn tu vi đột phá chỉ 1-2 trọng, nhìn như tiến bộ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đối với Giang Trần mà nói, tu vi tăng lên, biểu thị hắn ở cảnh giới đang không ngừng kéo lên. Tương ứng, những vũ khí kia, những kỹ năng kia, những bảo vật kia của hắn, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cách thời gian ước định đi Trầm Hương Cốc, cũng còn có 3-4 tháng. Đột phá hoàng cảnh tứ trọng, cũng không có nghĩa là lần bế quan này đã xong. Trong nội tâm Giang Trần sớm có cách nghĩ, trước mắt đột phá hoàng cảnh tứ trọng, trong thời gian ngắn muốn tu vi tăng lên lần nữa, độ khó quá lớn, cũng không thực tế. Nhưng mà, những vũ khí công pháp, trang bị bảo vật tương ứng kia, lại có thể đi theo tăng lên. Đầu tiên, là luyện chế băng hỏa yêu liên. Băng hỏa yêu liên một đường đi theo Giang Trần, trên hình thái cũng đang không ngừng tăng lên, sinh cơ của băng hỏa yêu liên cũng đang không ngừng lớn mạnh. Bất luận một môn bảo vật gì, nếu như không cách nào đi theo chủ nhân cùng một chỗ tiến bộ, vậy thì phải đối mặt cục diện đào thải. Băng hỏa yêu liên hiển nhiên không phải loại bảo vật sẽ bị loại bỏ, bản thân băng hỏa yêu liên là linh chủng cấp bậc chư thiên, dùng độ khai phát của Giang Trần hiện tại, kỳ thật còn không có đào móc một nửa tiềm lực của băng hỏa yêu liên, thậm chí không có đào móc đến 1/3. Băng hỏa yêu liên có thể trở thành linh chủng cấp bậc chư thiên, loại hình thái hiện tại này tuyệt đối không phải hình thái trung cực của băng hỏa yêu liên. Một bảo vật cần không ngừng luyện hóa, không ngừng khai phát, không ngừng trao đổi, như thế mới có thể đào móc ra tiềm lực cường đại. Băng hỏa yêu liên với tư cách thượng cổ linh chủng, ngoại trừ băng hỏa thuộc tính băng liên cùng hỏa liên ra, còn có thủ đoạn quấn người, có thần thông biến ảo. Yêu liên, cái chữ yêu này cũng là một đặc điểm của băng hỏa yêu liên. Huyền ảo biến hóa, kỳ thật trước kia Giang Trần cũng có chỗ đào móc. Chỉ có điều, cho tới nay, đào móc còn chưa đủ xâm nhập. Băng hỏa yêu liên biến ảo, nếu có thể đào móc, đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là rất đáng giá chờ mong. Còn có nữa là năng lực tái sinh của băng hỏa yêu liên rất mạnh, hóa thân thành dây leo quấn người, mặc dù bị người chặt đứt, chỉ cần băng hỏa yêu liên không suy giảm tới căn bản, thì tùy thời có thể tái sinh. Đây là một trong những đặc điểm cường đại nhất của băng hỏa yêu liên. Theo thực lực của Giang Trần không ngừng tăng lên, hình thái cùng năng lực của băng hỏa yêu liên cũng không ngừng tăng lên, tiềm lực cũng không ngừng bị đào móc ra. Băng hỏa yêu liên hôm nay, mặc dù là cường giả đế cảnh, nếu không cẩn thận bị cuốn lấy, yêu liên lấy ngàn mà tính, cũng đủ vây khốn hắn. Tuy chưa hẳn khốn chết, nhưng trong thời gian ngắn, cũng có thể làm cho cường giả đế cảnh mất đi sức chiến đấu. Điểm này, trước đó ở Bất Diệt Thiên Đô, Giang Trần đối phó đan hỏa thành Tâm Vân Đại Đế, đã từng được nghiệm chứng qua. Nguyên tử Kim Sơn, đồng dạng là một đại bảo khố. Giang Trần từ Nguyên tử Kim Sơn được lợi ích, cũng không kém hơn băng hỏa yêu liên. Nguyên tử Kim Sơn nguyên tử phong bạo, năng lực phòng ngự của Nguyên tử Kim Sơn, cùng với lực trùng kích cường thế của Kim Ấn Quân Chủ, theo thực lực của Giang Trần không ngừng để thăng, nó cũng không ngừng thăng cao. Lục chiết xâm quái, công năng rất gần băng hỏa yêu liên, hơn nữa tương đối chỉ có quấn quanh cùng phóng độc sương mù. Cái này đối với Giang Trần mà nói, lại có chút dư thừa rồi. Cho nên, Giang Trần coi lục chiết xâm quái là lễ vật, đưa cho muội muội Từ Thanh Tuyền. Từ Thanh Tuyền đối với lục chiết xâm quái này lại yêu thích không buông tay, tuy nàng là Nguyệt Thần Giáo thánh nữ, trong tay cũng có một ít bảo vật của Nguyệt Thần Giáo. Nhưng mà loại bảo vật như lục chiết xâm quái, lại chưa từng có. Còn có năm đó ở Phong Ma Chỉ Địa, từ trong tay Thương Bình Vương cướp lấy 8 pho tượng, 8 pho tượng này, Giang Trần một mực không thể hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt. Trước mắt, Giang Trần lấy 8 pho tượng này dung nhập Bát Hoang Bàn Thạch Trận, dùng để phòng ngự, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Chỉ có điều, 8 pho tượng này đến cùng có công hiệu gì lợi hại hơn, Giang Trần một thời ba khắc cũng đào móc không ra. Bất quá dựa vào lực cảm ứng cường đại của Giang Trần, hắn có thể cảm giác được 8 pho tượng kia ẩn chứa ý chí cường đại, tuyệt không phải 8 thạch điêu đơn giản có thể có được. 8 pho tượng này, nhìn như thạch điêu, vậy mà ẩn ẩn hiển lộ ra uy năng cường đại, cái này khiến Giang Trần cảm thấy có chút kinh ngạc. Cho nên, 8 pho tượng này là trang bị được Giang Trần trọng điểm nghiên cứu. Địa Tạng Nguyên Châu, đây là chấn tông chi bảo ở thượng cổ, có thể thấy được bảo vật này cường đại. Địa Tạng môn kia được xưng thượng cổ trận pháp đệ nhất tông, tiềm lực của Địa Tạng Nguyên Châu này tuyệt đối là phi thường kinh người. Thời đại thượng cổ thần ma cũng không phải là thần uyên đại lục hôm nay, thời đại kia, thiên vị cường giả khắp nơi trên đất so với đế cảnh hiện tại còn thông thường. Bởi vậy, Địa Tạng môn dám tự xưng thượng cổ trận pháp đệ nhất tông, tuyệt đối không phải là tông môn bình thường. Mà Địa Tạng Nguyên Châu này, nếu là chấn tông chi bảo của thượng cổ đệ nhất tông, lại há có thể là vật bình thường. Đương nhiên, hiện tại Giang Trần đào móc Địa Tạng Nguyên Châu cũng không đủ xâm nhập. Địa Tạng Nguyên Châu này quá bất phàm, dùng tu vi hiện tại của Giang Trần, tuy nhỏ máu nhận chủ, chiếm dụng Địa Tạng Nguyên Châu, luyện hóa thành bổn mạng bảo vật của mình, nhưng mà bây giờ hắn đào móc Địa Tạng Nguyên Châu, lại chỉ là một chút uy năng ra lông. Địa Tạng Nguyên Châu này, nếu thật có thể đào móc ra tất cả tiềm năng, Giang Trần tuyệt đối có thể đi ngang thần uyên đại lục. Đừng nói là nhân loại cương vực, dù biên giới chi cảnh bị đánh vỡ, tất cả chủng tộc xuất hiện, Giang Trần cũng có thể đi ngang. Thậm chí đi vạn uyên đảo, cũng không sợ hãi. Đương nhiên, đây không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Hiện tại những bảo vật trong tay ta, có lẽ đều là thượng cổ truyền thừa. Kim có nguyên từ Kim Sơn, mộc có mộc linh tuyền, thủy hỏa băng hỏa yêu liên, thổ có Địa Tạng Nguyên Châu. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tề tụ, ưu thế như vậy, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể so sánh. Tu luyện Địa Tạng Nguyên Châu, bước đầu tiên là lợi dụng Địa Tạng Nguyên Châu chế tạo đại địa mạch động, lực trùng kích của đại địa mạch động lần trước Giang Trần đã trải qua. Đây còn không phải là đại địa mạch động cường đại nhất, đại địa mạch động cường đại nhất, một khi võ giả bị cuốn vào, tuyệt đối sẽ bị xoắn thành tro. Đương nhiên, Giang Trần sơ bộ tu luyện, tự nhiên không thể đạt đến loại trình độ kia. Nhưng mà một khi tu luyện ra đại địa mạch động, ở lúc đối chiến, tuyệt đối có thể tấn công địch bất ngờ, để cho đối thủ lâm vào vòng xoáy nhịp đập, từ đó sinh ra bối rối, chế tạo hiệu quả tập kích. Nói trắng ra, là đại địa mạch động này, có chút tương tự đế cảnh lĩnh vực cùng hoàng cảnh lĩnh vực. Chỉ có điều, lĩnh vực chi lực kia là dựa vào uy năng của bản thân cường giả sinh ra. Mà đại địa mạch động thì dựa vào lực lượng bổn nguyên của địa tạng Nguyên Châu, hình thành từ trường chấn động cường đại, hình thành địa mạch chập trùng đáng sợ, từ đó hình thành quấy nhiễu, hình thành công kích đối với võ giả. Hiện tại, Giang Trần mong đợi nhất là kết hợp địa tạng Nguyên Châu cùng trận pháp, một khi liên hợp, sẽ hình thành công thủ liên hoàn không chê vào đâu được. Cái này đối với sức chiến đấu của Giang Trần, tuyệt đối là tăng lên thật lớn. Dùng tu vi hiện tại của Giang Trần, cường giả hoàng cảnh, cho dù là hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong, Giang Trần cũng có tiền vốn tới đối kháng. Có thể nói, hiện tại trong phạm trù hoàng cảnh, Giang Trần căn bản không sợ bất cứ đối thủ nào. Mà trong phạm vi đế cảnh, chỉ cần không đụng phải đám đế cảnh cao cấp nhất, Giang Trần tự hỏi có nắm chắc tới quần nhau. Đương nhiên, cái giá lớn khi quần nhau, tự nhiên cũng có. Nói thí dụ như mượn nhờ đế lâm ngự giáp phù, đế lâm chân cương phù. Sau đó mượn nhờ những trang bị cùng công pháp nghịch thiên kia tới quần nhau. Lúc trước tu vi của Giang Trần còn không có tiến vào hoàng cảnh trung giai, có thể cùng Tu La Đại Đế rằng co không thua, làm cho Tu La Đại Đế không thể làm gì hắn. Bởi vậy có thể thấy được, lực chiến đấu của hắn cường hãn đến cỡ nào. Địa tạng Nguyên Châu là bảo vật truyền thừa của địa tạng môn. Đáng tiếc nhất chính là, Giang Trần chỉ tìm được địa tạng Nguyên Châu, lại không có được trận pháp truyền thừa của địa tạng môn. Bằng không thì địa tạng Nguyên Châu này cùng trận pháp truyền thừa của địa tạng môn kết hợp, chẳng khác gì là Giang Trần triệt để lấy được tinh hoa của thượng cổ địa tạng môn. Nếu thật sự như thế, cho dù đại đế mạnh nhất đương thời, Giang Trần cũng không sợ. Đương nhiên, không có trận pháp truyền thừa của thượng cổ địa tạng môn, Giang Trần lại có trận pháp truyền thừa của thượng cổ đan tiêu cổ phái. Chỉ luận trận pháp ảo diệu, kỳ thật nội tình trận pháp của thượng cổ đan tiêu cổ phái hoàn toàn không thua thượng cổ địa tạng môn. Chỉ có điều, địa vị của đan tiêu cổ phái một mực không thể siêu việt địa tạng môn, nguyên nhân ngay ở địa tạng Nguyên Châu. Mặc dù đan tiêu cổ phái có nhiều bảo vật, nhưng lại tìm không ra một chấn tông chi bảo có thể sánh vai địa tạng Nguyên Châu. Chỉ là chấn tông chi bảo của địa tạng môn, nó trên cơ bản rất phù hợp trận pháp của đan tiêu cổ phái, cùng với trận pháp của đan tiêu cổ phái hình thành ăn ý. Chỉ cần Giang Trần không ngừng luyện hóa, không ngừng lục lọi sáng tạo, chậm rãi để chúng nó dung hợp. Đan tiêu cổ phái có rất nhiều trận pháp, như Đại Mộng Xuân Thu trận, Bát Hoang Bàn Thạch trận, còn có Đại Vô Tướng trận pháp, U Cổ Thất Sát trận. Hiện tại, trận pháp cường thế nhất của Giang Trần là Vân Tiêu Kim Đấu trận. Cái kiếm trận này, Giang Trần đã chuẩn bị xong, phi kiếm cũng luyện chế tốt rồi, cũng đã bắt tay vào tu luyện. Mặc dù chỉ tu luyện tới cấp độ hơi tiểu thành, nhưng lực công kích đáng sợ của Vân Tiêu Kim Đấu trận lại để cho Giang Trần rất giật mình. Ở trong động phủ cung điện, tuy mượn nhờ địa lợi, nhưng mà có thể trực tiếp giết chết Tâm Vân Đại Đế, công lao của Vân Tiêu Kim Đấu trận là không thể bỏ qua. Một hoàng cảnh nhị trọng, muốn chính diện chém giết một đế cảnh, hơn nữa còn là cường giả đế cảnh tương đối mạnh. Đây không phải là một sự kiện đơn giản. Mặc dù cường giả đế cảnh kia bị khống chế ngắn ngủi, cho dù đứng ở nơi đó bất động, không có bất kỳ phòng ngự, một cường giả hoàng cảnh muốn giết chết hắn, kỳ thật cũng không dễ dàng. Ví như một cự hán cao lớn thô kệch cùng một nhi đồng 7-8 tuổi đối chiến. Nhi đồng muốn thoáng cái giết chết cự hán, độ khó là rất lớn. Tu vi của Giang Trần so với Tâm Vân Đại Đế, kỳ thật chính là nhi đồng 7-8 tuổi. Nhưng mà, mượn nhờ Vân Tiêu Kim đấu trận, Giang Trần lại giống như nhi đồng cầm lưỡi dao sắc bén. Thừa dịp hắn mất đi sức chống cự ngắn ngủi giết chết hắn, lại có thể làm được, hơn nữa hắn đã làm được rồi. Vân Tiêu Kim đấu trận là lưỡi dao sắc bén, là thủ đoạn sát nhân. Hiện tại chỉ là hơi có tiểu thành, chờ tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, Giang Trần quả thực không cảm tưởng nổi. Trong nháy mắt, 4 năm tháng đi qua, Giang Trần đắm chìm trong tu luyện, lại không có quên thời gian ước định. Ngày hôm nay, Giang Trần mở mắt ra, cảm thụ 4 năm tháng bế quan đến nay, thu hoạch quả thật rất lớn, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng hào tình vạn trượng. Lần này bế quan, lực chiến đấu của ta ít nhất tăng lên gấp đôi. Xem ra, cũng là thời điểm đi ra ngoài. Giang Trần đưa tay duỗi eo, đứng lên, đi ra ngoài. Thiếu chủ, ngài xuất quan. Cung nghênh thiếu chủ xuất quan. Chứng kiến Giang Trần xuất quan, toàn bộ thiếu chủ phủ từ trên xuống dưới, đều cao hứng bừng bừng. Nhất là Niệm Nhi, trong khoảng thời gian Giang Trần bế quan này, mặc dù nàng không có khóc giống đi tìm Giang Trần, nhưng trong đêm trước khi ngủ, lại luôn hữu ý vô ý gọi ba ba. Nhìn thấy Giang Trần xuất quan, Niệm Nhi không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Trong lòng nàng, phụ thân là cao lớn nhất, cũng là người cường đại nhất trên thế giới. Sau khi Giang Trần xuất quan, cái gì cũng không làm, thống thống khoái khoái cùng con gái chơi vài ngày. Niệm Nhi cũng hiểu chuyện, biết Giang Trần một ngày trăm công ngàn việc, cũng không đành lòng mỗi ngày một người chiếm lấy phụ thân. Phụ thân, Niệm Nhi biết rõ ngươi có rất nhiều chuyện phải làm. Niệm Nhi cũng không thể chiếm lấy phụ thân. Niệm Nhi lẩm bẩm lấy cái miệng nhỏ nhắn. Giang Trần sờ lên khuôn mặt vô cùng mịn màng của con gái, trong nội tâm trìu mến vô hạn. Cùng người nhà hưởng thụ lấy mấy ngày vui vẻ, Giang Trần lại bước vào hành trình lần nữa. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là Trầm Hương Cốc. Đương nhiên, lần đi Trầm Hương Cốc này, hắn sẽ không huy động nhân lực, hắn ý định chỉ mang 3 người, theo thứ tự là Vô Song Đại Đế cùng Hoè Sơn Nhị Tiêu. Hoè Sơn Nhị Tiêu một mực ở Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên tùy thời có thể mang. Vô Song Đại Đế tọa trấn Đan Càn Cung, trợ giúp Đan Chỉ Cung chủ khống chế đại cục. Giang Trần tạm thời điều động Vô Song Đại Đế, nhưng lại phái Thương Hải Đại Đế đi chiếu ứng Đan Càn Cung. Thương Hải Đại Đế vốn phụ trách hợp nhất thế lực của Xích Đỉnh Trung Vực, khống chế thế cục của Xích Đỉnh Trung Vực. Mà Xích Đỉnh Trung Vực cùng Vạn Tượng Cương Vực tiếp giáp, hôm nay dưới tình huống đại cục đã định, Thương Hải Đại Đế cũng có thể chiếu cố hai bên. Vô Song Đại Đế thu được tin tức điều động, liền chạy về Lưu Ly Vương Thành. Nghe nói Vô Song Đại Đế trở lại, Tỉnh Trung Đại Đế liền tới bái phòng. Tỉnh Trung Đại Đế nghe nói Vô Song Đại Đế đột phá, đưa thân vào hàng ngũ đỉnh cấp đại đế, cũng có chút ngứa nghề, muốn cùng Vô Song Đại Đế luận bàn một phen. Vô Song Đại Đế gần đây thực lực tăng nhiều, cũng đang buồn tìm không thấy đối thủ lực lượng ngang nhau luận bàn. Lần này trở về, hắn đồng dạng là rất ngứa tay. Hai đế cảnh tỉnh táo tương tích, Giang Trần vì chế tạo mánh lới, dứt khoát thay bọn họ an bài một lôi đài luận bàn. Trong lúc nhất thời, làm cho Lưu Ly Vương Thành náo nhiệt lên lần nữa. Hai người này đều là nhân vật trong 6 cự đầu của tán tu. Tỉnh Trung Đại Đế ở trong 6 cự đầu, vốn là top 3, Vô Song Đại Đế thì sau 3 vị. Bọn hắn tầm đó, vốn còn có chút chênh lệch nhỏ, hôm nay, Vô Song Đại Đế cường thế đột phá, đã đủ để cùng trước top 3 quyết tranh hơn thua. Vô Song Đại Đế ở cái tuổi này, tu vi lấy được đột phá, có thể nói là thập phần khó được. Ở bên ngoài xem ra, Vô Song Đại Đế là vận khí tốt, tìm Giang Trần nương tựa, từ Giang Trần nhận được chỗ tốt. Rất nhiều người quy kết nguyên nhân hắn lấy được đột phá, là vì Giang Trần cho hắn Đế Lăng Đan. Trên thực tế, hiện tại Giang Trần còn chưa kịp luyện chế Đế Lăng Đan, lại lấy Đế Lăng Đan gì đi cho Vô Song Đại Đế đột phá. Vô Song Đại Đế đột phá, tuyệt đối không phải vì đan dược phụ tá, mà là võ đạo ý cảnh tăng lên hoàn mỹ, cùng với huyết mạch thân thể tăng lên. Nguyên nhân cuối cùng chỉ có một, đó chính là thiên côn huyết mạch. Lúc trước Giang Trần từ truyền thừa lục cung đạt được 3 giọt thiên côn huyết mạch, trong đó một giọt đưa cho Khổng Tước Đại Đế. Còn có một giọt đưa cho Vô Song Đại Đế. Còn lại một giọt, Giang Trần còn cất trên người. Hiện tại, chỉ còn một giọt này, Giang Trần tự nhiên không thể qua loa tống xuất. Vốn, loại người tử trung như Hoè Sơn Nhị Tiêu là nên ban cho một giọt. Thế nhưng mà hiện tại hắn chỉ còn lại một giọt thiên côn huyết mạch, cho bất kỳ ai trong huynh đệ bọn hắn đều không ổn. Cho nên Giang Trần bỏ đi ý niệm ấy trong đầu. Hôm nay Hoè Sơn Nhị Tiêu thành giúp đỡ đắc lực của hắn, Giang Trần cũng rất thưởng thức năng lực làm việc, còn có phong cách làm việc của bọn hắn. Hoè Sơn Nhị Tiêu này không thể nghi ngờ là thuộc về người có thể trọng dụng, phái bọn hắn đi làm việc, nhiều lần đều có thể xử lý thỏa đáng. Tuy không thể cho bọn hắn thiên côn huyết mạch, nhưng chỉ cần cơ hội phù hợp, về sau Giang Trần tự nhiên sẽ cho bọn hắn đầy đủ ngon ngọt. Trên thực tế, sở dĩ Hoè Sơn Nhị Tiêu khăng khăng một mực đi theo Giang Trần như vậy, cũng chính bởi vì Giang Trần cho đủ bọn hắn ngon ngọt. Trước đó lần thứ nhất ở phương diện võ đạo, chỉ điểm bọn họ một phen, để cho bọn hắn nhận thức đến thiếu chủ trẻ tuổi này, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, là thực sự có tài học. Hoè Sơn Nhị Tiêu ở phương diện võ đạo, truy cầu rộng lớn, bọn hắn cũng biết, dựa vào thực lực bản thân, muốn lấy được quá nhiều đột phá, cơ hồ không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn hắn cùng Đan Cực Đại Đế đi gần như vậy. Đan Cực Đại Đế giỏi về bắt lấy lòng người, là lợi dụng tâm lý này, điều khiển Hoè Sơn Nhị Tiêu. Mà Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng muốn từ Đan Cực Đại Đế lấy được chỗ tốt, đạt được tài nguyên, đạt được các loại đan dược nghịch thiên. Thế nhưng mà, từ khi gặp được Giang Trần, bọn hắn mới biết, trước kia hai huynh đệ bọn hắn bị Đan Cực Đại Đế đùa xoay quanh, là ngu xuẩn cùng buồn cười cỡ nào. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC Ly cà phê nhé. Tuy Đan Cực Đại Đế là lão quái vật thành danh mấy ngàn năm, thế nhưng mà luận nội tình đan đạo, cùng Giang Trần thiếu chủ này thật đúng là không có so. Bên Giang Trần, không ngừng đẩy ra các loại đan dược thần kỳ nghe rợn cả người. Vạn thọ đan thì cũng thôi, những đế cảnh bọn hắn ngược lại không quá chú ý, dù sao, đó là bảo vật thích ứng cường giả thánh cảnh. Thế nhưng mà, về sau lục tục xuất hiện tùng hạc đan, hoàng đằng đan, thậm chí là đế lăng đan, lực hấp dẫn thoáng cái lớn hơn rất nhiều. Mạch lão ca, trận chiến này, ngươi có mấy thành nắm chắc? cùng là tán tu, Hoè Sơn Nhị Tiêu tự nhiên cũng biết, thực lực của Mạch Vô Song so với Tỉnh Trung Đại Đế, vẫn là hơi thua nửa chù. Song phương quyết đấu, không dễ dàng phân ra thắng bại, nhưng nếu rằng co, Tỉnh Trung Đại Đế nhất định càng chiếm ưu thế. Đương nhiên, suy đoán này là căn cứ vào thực lực trước kia đối lập. Mà bây giờ, Mạch Vô Song lấy được đột phá, thực lực của song phương liền khó mà nói rồi. Cho nên, Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng rất muốn biết, đến cùng Mạch Vô Song có bao nhiêu nắm chắc. Vô Song Đại Đế mỉm cười nói, nếu là dĩ vãng, ta không dám nói có bao nhiêu phần thắng. Chẳng qua hiện nay, thắng bại có lẽ khoảng 5 năm. Nhưng nếu là 10 năm sau, Mạch Mỗ lại tin tưởng vững chắc, đến lúc đó khả năng Mạch Mỗ thắng, tuyệt đối vượt qua 9 thành. Xưa nay Vô Song Đại Đế không phải người thích nói mạnh miệng như vậy, cho nên hắn nói, làm cho Hoè Sơn Nhị Tiêu rất giật mình. Tiêu Vân cười hắc hắc nói, Mạch lão ca, từ trước đến nay, ngươi có 7 phần nắm chắc chỉ nói 3 phần. Bây giờ ngươi nói 5 năm, cái kia nói rõ, trong lòng ngươi đối với mình rất có lòng tin, chỉ ít có 7-8 phần nắm chắc. Không biết tiểu đệ lý giải như vậy đúng hay không? Vô Song Đại Đế nở nụ cười, nếu như đối thủ là người khác, ta mở miệng sẽ càng cẩn thận một ít. Nhưng mà đánh với Tỉnh Trung lão ca, ta lại không cần kiêng kỵ những việc này. Nói 5 năm là cách nghĩ trong nội tâm ta. 5 năm cũng rất lợi hại. Dù sao, bài danh 6 cự đầu của tán tu, chỉ là nửa khu trước và nửa khu sau mà thôi, Mạch lão ca ngươi nằm ở nửa khu sau. Tiêu Vân thở dài. Hắc hắc, nói không chừng sau trận chiến này, Mạch lão ca sẽ bước vào nửa khu trước rồi. Tiêu Phong ở một bên phụ họa nói. Lôi đài lớn nhất Lưu Ly Vương Thành là ở cửa ra vào Lưu Ly Vương Tháp. Cái đại lôi đài này là thần thánh chi địa trong Lưu Ly Vương Thành hội võ. Bao nhiêu cường giả quyết đấu, bao nhiêu thiên tài va chạm, đều ở trong đại lôi đài này hoàn thành. Cũng không biết, từ thượng cổ đến nay, có bao nhiêu thiên tài từ diễn võ đài này bỗng nhiên nổi tiếng. Nói ngắn lại, loại diễn võ lôi đài này, rất dễ thành toàn một người, cũng dễ dàng phá hủy một người. Vô số nhân vật thiên tài, đều là từ diễn võ lôi đài này quật khởi được Mạch Vô Song, cùng Tỉnh Trung Đại Đế đồng ý, trận diễn võ này, có thể mở ra cho tất cả hoàng cảnh trở lên của Lưu Ly Vương Thành. Mà từng cường giả đế cảnh, thì có thể mang 3 môn hạ đệ tử đến đây xem cuộc chiến, cường giả hoàng cảnh. Lại chỉ có thể lẻ loi một mình đến, không thể mang theo người khác. Mà người không thuộc về Lưu Ly Vương Thành, muốn đến xem cuộc chiến, tư cách chuẩn nhập rất nghiêm khắc. Nếu như xuất thân tán tu, phải do Mạch Vô Song cùng Tỉnh Trung Đại Đế đều đồng ý, mới có tư cách vào. Nếu như là cường giả tông môn, thì cần Giang Trần Thiếu Chủ tự mình gật đầu, mới có thể tiến vào. Một trận chiến đỉnh phong như thế, Giang Trần cũng làm đủ chương trình, tạo đủ thanh thế. Hấp dẫn khắp nơi chú ý, lại một lần nữa để cho Lưu Ly Vương Thành thành chủ đề náo nhiệt nhất nhân loại cương vực. Nhị vị, trận chiến này, chỉ là bằng hữu luận bàn, chỉ luận thu hoạch, không hỏi thắng bại. Nếu nhị vị có thể thi triển ra toàn bộ sở học bình sinh, trận chiến này qua đi, lẫn nhau đều thu hoạch rất nhiều. Mà người đang xem cuộc chiến, cũng có thể thông qua trận chiến này, học được rất nhiều, thiên tài ngộ tính mạnh, càng có khả năng được lợi chung thân. Cho nên, mặc kệ kết quả trận chiến này như thế nào, đối với Lưu Ly Vương Thành ta mà nói, đều là công đức vô lượng. Lúc này, bổn thiếu chủ thay Lưu Ly Vương Thành tạ ơn nhị vị. Trước lôi đài, Giang Trần cùng các vị đại đế của Lưu Ly Vương Thành đều lấy tư cách trọng tài tham gia. Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mang thủ hạ tùy tùng đến. Hiện tại đám thủ hạ trẻ tuổi của Giang Trần, thực lực võ đạo tiến triển cũng rất nhanh. Cường giả đế cảnh giao thủ, tuy bọn hắn chưa hẳn thấy hiểu, nhưng mà cảm thụ không khí giao thủ thoáng một phát, cũng sẽ có thu hoạch. Mà đám tán tu đến từ ngũ hồ tứ hải, người đạt được tư cách kỳ thật cũng không ít. Đương nhiên, những người chuyển nhập này đều được Vô Song Đại Đế cùng Tỉnh Trung Đại Đế đồng ý. Nhị vị, nhìn ánh mắt chờ mong của mọi người a. Bổn thiếu chủ liền không đoạt danh tiếng của các ngươi rồi, mời nhị vị động thủ đi. Trận chiến này, Tỉnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế mới là nhân vật chính, Giang Trần tự nhiên sẽ không đoạt danh tiếng. Hoè Sơn Nhị Tiêu thì một trái một phải đứng bên người Giang Trần. Hiện tại bọn hắn không đơn thuần là thủ hạ của Giang Trần, càng là cận vệ của Giang Trần. Trên lôi đài, Tỉnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế đã uấn những cảm xúc chiến đấu, song phương một cái giống như núi cao lồng lộng, khí thế hùng vĩ, đây là Vô Song Đại Đế. Mà Tỉnh Trung Đại Đế thì thâm trầm như biển, nhìn bề ngoài như không sóng gợn, nhưng phía dưới lại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, mạch nước ngầm mãnh liệt. Tuy khí chất của hai người bất đồng, nhưng khí tức cường đại phát ra, lập tức làm cho hào khí bốn phía lôi đài cũng kìm lòng không được bị dấy lên. Vô Song đạo hữu, mời. Tỉnh Trung Đại Đế không nói hai lời, thân ảnh thoáng như gợn sóng, lắc lư tầm đó, vậy mà sinh ra vô số hư không rung động, thân ảnh của hắn giống như phong giống như vũ, tựa như ảo mộng, vậy mà đi theo biên độ của gợn sóng lắc lư. Loại cảm giác này, giống như thực giống như huyễn, rất khó phân biệt. Vô Song đại đế cười ha ha, trong tay chảo một cái, lại nhiều hơn một kiện vũ khí. Tỉnh Trung đạo hữu, đao này là trước kia ta đoạt được, nhưng chưa bao giờ tế luyện qua. Lần này đột phá, ta vậy mà cùng nó hoàn thành một lần câu thông, từ nay về sau nhân đao hợp nhất, trung tham đại đạo. Hôm nay, ngươi trước thử xem đao kỹ ta mới sáng tạo, như thế nào? Nghe nói Vô Song đại đế tự mình sáng tạo đao kỹ, trong lòng Tỉnh Trung đại đế cũng khẽ động, tốt, lão phu liền nhìn xem đao kỹ của Vô Song đạo hữu sáng tạo, có gì thần kỳ. Giang Trần chứng kiến Vô Song đại đế xuất đao, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cảnh giới võ đạo của Mạch lão ca, quả nhiên tinh tiến một thành, thật đáng mừng. Giang Trần cùng Vô Song đại đế cũng coi như bằng hữu cũ nhiều năm rồi, đối với thực lực cùng năng lực của Vô Song đại đế, trước kia cũng có một cái dự đoán. Thế nhưng mà, hôm nay đao kia vừa ra, Giang Trần liền nhìn rõ, thực lực cùng tu vi của Vô Song đại đế, đều viễn siêu năm đó. Đao thế cường đại, như dãy núi đập vào mặt, Tỉnh Trung đại đế cũng hơi có chút kinh ngạc. Hai người thác loạn tầm đó, đã hoàn thành mấy lần công thủ trao đổi. Chật chật, đột phá quả nhiên bất đồng. Vừa rồi Tỉnh Trung đại đế trong lúc lơ đãng, một đao kia cũng đã đạt tới đao đạo thần tủy. Nếu như nói ở đây có cường giả hoàng cảnh nào hoàn toàn xem hiểu Tỉnh Trung đại đế, cùng Vô Song đại đế chiến đấu, cái kia không phải Giang Trần thì không còn ai. Từ lúc khai chiến đến nay, Tỉnh Trung đại đế trên danh nghĩa là người khiêu chiến, nhưng trên thực tế, chiến lược của hắn vẫn rất bảo thủ. Ngay từ đầu, hắn cũng không có đi theo tiết tấu đánh nhanh của Vô Song đại đế. Mà Vô Song đại đế, trận chiến này truy cầu, nhìn bề ngoài cũng không phải muốn ổn thỏa bảo thủ, mà là vừa ra tay liền điên cuồng công kích. Giang Trần là đại hành gia, xem chỉ chốc lát, liền nhìn ra tự tin của Vô Song đại đế là từ đâu đến rồi. Đầu tiên, sau khi luyện hóa được thiên côn huyết mạch, Vô Song đại đế vốn có ưu thế tốc độ, giờ khắc này, ưu thế tốc độ rõ ràng càng mạnh hơn nữa. Thứ hai, lực công kích của Vô Song đại đế rất mạnh, làm cho Tỉnh Trung đại đế mệt mỏi chống đỡ. Tuy không thể nói cái này là ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng trên chẳng diện ít nhất là Tỉnh Trung đại đế lúng túng hơn một ít. Võ đạo chi lộ của Tỉnh Trung đại đế, như trong bông có kim, nhìn như ôn hòa, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ chút ít mũi nhọn. Bất quá giờ phút này, trong lòng Tỉnh Trung đại đế lại nhấc lên sóng to gió lớn. Độ khó của trận chiến này, xa xa vượt qua hắn dự đoán. Hắn thậm chí có chút hối hận, mình vốn là một người rất ổn trọng, nhưng lần này tùy tiện tìm Vô Song đại đế luận bàn vũ kỹ, là có chút càn rỡ thô lỗ rồi. Hắn làm sao cũng không thể tưởng được, Vô Song đại đế vốn là tu vi hơi không bằng hắn, sau khi đột phá, sức chiến đấu vậy mà tăng lên tới tình trạng đáng sợ như thế. Tỉnh Trung đại đế ở trong lục đại cự đầu của tán tu giới, nếu bàn về lực công kích, tuyệt đối sắp xếp không đến đệ nhất. Nhưng luận lực phòng ngự, tuyệt đối là ổn cư đệ nhất. Phòng ngự vững chắc là pháp bảo khắc địch chế thắng của Tỉnh Trung đại đế. Hắn thường thường có thể mượn nhờ phòng ngự vững chắc, mài đối thủ kiệt sức, sau đó mượn cơ hội phản kích, khắc địch chế thắng. Thế nhưng mà, lúc này đây, hắn lại phát hiện, Vô Song đại đế tiến công, triệt để ngăn chặn phòng ngự của hắn, để cho hắn phản kích rất khó sinh ra hiệu quả. Bình thường sau khi đột phá, sức chiến đấu sẽ có tăng lên thực chất. Trước khi Tỉnh Trung đại đế tìm Vô Song đại đế luận bàn, kỳ thật cũng dự đoán loại tăng lên này ở bên trong. Bất quá, hiện tại hắn hiển nhiên phát hiện, tuy mình dự đoán đã tận lực đánh giá cao, nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn là đánh giá thấp Vô Song đại đế rồi. Kỳ thật đừng nói Tỉnh Trung đại đế, ngay cả Vô Song đại đế, giao chiến đến lúc này, cũng có thể cảm giác được sức chiến đấu của mình tăng lên trên phạm vi lớn. Trước kia hắn đã giao thủ qua với Tỉnh Trung đại đế, chưa bao giờ có một khắc mà mình thành thạo như hiện tại. Tuy không nói đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cái chiến cuộc này, Vô Song đại đế rất rõ ràng, tiết tấu hoàn toàn bị mình điều khiển. Thiên côn huyết mạch, đối với ta cải tạo quả nhiên là toàn bộ phương vị. Chẳng những để cho ta lấy được đột phá, còn cường hóa lực lượng huyết mạch của ta, tăng lên cảnh giới võ đạo của ta. Hơn nữa tốc độ của ta tăng lên trên phạm vi lớn. Trận chiến này, quả nhiên là đá thử vàng tốt nhất. Trong lòng Vô Song đại đế cũng cực kỳ hưng phấn. Lục đại cự đầu của tán tu giới tầm đó, cũng thường xuyên có một ít luận bàn. Vô Song đại đế ở trong 6 cự đầu, chống lại Hỏa Viêm đại đế cùng Nhược Y đại đế, hắn đều có nắm chắc chiếm thượng phong. Chống lại 3 đại đế nửa khu trước, hắn vẫn luôn ở hạ phong. Tử U đại đế, Mặc Chiết đại đế, còn có Tỉnh Trung đại đế. 3 người này, trên thực lực đều có đặc điểm riêng, lại phi thường cân đối, cũng chưa nói tới ai lợi hại hơn ai. Tổng thể mà nói, Tử U đại đế bá đạo một ít, Mặc Chiết đại đế thần bí một ít, mà Tỉnh Trung đại đế thì trầm ổn một ít, đều có phong cách riêng. Nhưng mà, 3 người này bất luận loại phong cách nào, so với Vô Song đại đế trước kia, đều là hơn một chút. Thế nhưng mà giờ phút này, Vô Song đại đế lại ẩn ẩn có xu thế áp chế Tỉnh Trung đại đế. Đám tán tu dưới lôi đài đang xem cuộc chiến, có lẽ còn không cách nào nhìn thấu chiến cuộc ẩn chứa ảo diệu, nhưng mà Giang Trần lại nhìn ra được. Sau khi mạch lão ca đột phá, như hổ thêm cánh, như kim lân hóa rồng, một phát không thể vãn hồi. Nhân vật như tỉnh Trung Đại Đế, cũng bị hắn áp chế. Ân, thiên côn huyết mạch kia, quả nhiên thần kỳ. Giang Trần tự nhiên biết rõ, vô song đại đế có thể có tiến bộ này, tuyệt đối là công lao của thiên côn huyết mạch. Mà những tán tu đang xem cuộc chiến ở bốn phía lôi đài, chứng kiến chàng diện bực này, trong nội tâm cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ở đại bộ phận tán tu xem ra, tỉnh Trung Đại Đế bài danh cao hơn vô song đại đế, thực lực nhất định là cao hơn nửa chù. Thế nhưng mà từ chiến cuộc đến xem, rất rõ ràng, chiếm cứ thượng phong không phải tỉnh Trung Đại Đế, mà là vô song đại đế. Cái này để cho những tán tu đang xem cuộc chiến kia, đều hơi có chút ngoài ý muốn. Vô song đại đế này, sau khi đột phá, vậy mà cường hãn như vậy, có phải tỉnh Trung Đại Đế cố ý phóng nước, hay là bày ra yếu thế hay không? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Đường đi của tỉnh Trung Đại Đế thiên hướng phòng ngự, hắn là ổn trong cầu thắng. Hoa lệ trên tràng diện, không phải tỉnh Trung Đại Đế truy cầu. Nói thì nói như thế, thế nhưng mà cái này áp chế quá lợi hại đi. Xem ra, vô song Đại Đế là muốn thay thế tỉnh Trung Đại Đế rồi. Kỳ lạ. Sao ta cảm thấy, sau khi vô song Đại Đế đột phá, tựa hồ khí chất cùng khí thế cả người, tăng lên rất nhiều cấp độ. Có lẽ, hiện tại tự U Đại Đế cùng mặc chết Đại Đế, chống lại vô song đại đế, cũng chiếm không đến tiện nghi. Có đạo lý, nếu như tỉnh Trung Đại Đế không cách nào chiếm được tiện nghi, thì hai vị kia cũng tuyệt đối chiếm không đến tiện nghi gì. Nói như vậy, vô song đại đế tiến bộ, thật sự rất lớn. Chẳng lẽ nói, Giang Trần thiếu chủ này thật sự có bổn sự sửa đá thành vàng gì? Đám tán tu đang xem cuộc chiến, đều có lập trường riêng, nhao nhao nghị luận lên. Bọn hắn có người thưởng thức tỉnh Trung Đại Đế, có người ưa thích vô song đại đế, đều có ủng hộ riêng. Trên lôi đài, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy tỉnh Trung Đại Đế kinh ngạc thực lực của vô song đại đế, nhưng hắn rốt cuộc là đỉnh cấp đế cảnh thành danh hơn 3.000 năm, mặc dù có chút hạ phong, nhưng không đến mức bối rối. Bảo vệ chặt môn hộ, cũng có thể cùng vô song đại đế đấu lực lượng ngang nhau, không có lập tức hiển lộ ra vẻ mệt mỏi chật vật. Mà vô song đại đế, sau một trận tiến công cuồng dã, thấy không có hiệu quả, cũng biết tuy thực lực mình tăng lên, nhiều lắm là bề ngoài nhìn đẹp mắt. Muốn cầm xuống tỉnh Trung Đại Đế, cơ hồ là không thể nào. Dù sao, hắn cũng không quá đáng là mới vừa tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp Đại Đế mà thôi. Mà tỉnh Trung Đại Đế, lại tiến vào hàng ngũ đỉnh cấp Đại Đế chí ít 300 năm. Thực lực đã đến đỉnh cấp Đại Đế, lẫn nhau muốn đơn giản nghiền áp, là quả quyết không thể nào. Muốn phân thắng bại, nhất định phải cắn xé nhau, lấy ra thủ đoạn ẩn giấu. Hiển nhiên, bọn hắn bằng hữu luận bàn, không có khả năng chiến đấu đến một bước kia. Nói sau, bọn hắn tầm đó vốn là đạo hữu ở chung không tệ. Sau một trận tấn công điên cuồng, chiến đấu không thể thắng được, vô song đại đế cũng chậm rãi lắng đọng xuống. Trận chiến này, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không có thực lực thoáng cái ăn tươi đối phương. Vô song đại đế cuốn trường đao, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay qua bên kia lôi đài, cười ha ha, thống khoái, thống khoái. Tỉnh Trung lão ca, trận chiến này, thống khoái trước nay chưa có. Bất quá hai người chúng ta lẫn nhau hiểu rõ, tiếp tục đánh xuống, 10 năm 8 năm, chỉ sợ cũng phân không ra thắng bại. Không bằng, trận chiến này dừng ở đây, chúng ta lấy hòa mà rời tràng, như thế nào? Thế hòa không phân thắng bại, đối với tỉnh Trung Đại Đế mà nói, không có gì tốt hơn. Dù sao đánh tiếp, bên tỉnh Trung Đại Đế sẽ càng mệt mỏi chống đỡ. Đối với cường giả như bọn hắn mà nói, nếu như cả hai giao chiến, một phương vĩnh viễn ở vào trạng thái chống đỡ, trên mặt mũi cũng không dễ xem. Cũng may, lúc sau thế công của vô song đại đế cũng chậm lại. Hai người như vậy xong việc, tất nhiên là mọi người đều vui vẻ. Ai cũng không thắng được ai, nhưng mà ai cũng không có thua. Tỉnh Trung đại đế biết rõ, vô song đại đế chủ động cầu hòa. Tuyệt đối không phải kiêng kỵ tỉnh Trung đại đế hắn còn có bao nhiêu năng lượng, mà là vì bằng hữu, không tổn thương hòa khí mới là hoàn mỹ nhất. Nhưng dù vậy, trận chiến này tạo thành oanh động, cũng đầy đủ kinh người. Tuy trận chiến này không có phân ra thắng bại, nhưng mọi người đối với vô song đại đế biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người, đều cảm thán không thôi. Sau khi đám tán tu xem cuộc chiến rời đi, tin tức về trận chiến này lập tức truyền khắp nhân loại cương vực. Lúc này đây, vô song đại đế thành tiêu điểm cho mọi người nhiệt liệt thảo luận. Trước kia, vô song đại đế đầu nhập vào Giang Trần, mặc dù mọi người biết hắn là báo ân, bởi vì Giang Trần cứu hắn và đạo lữ một mạng. Nhưng mà bây giờ, mọi người mới phát hiện, vô song đại đế tìm Khổng Tước Thánh Sơn nương tựa. Tìm Giang Trần thiếu chủ nương tựa lại là một cử động phi thường anh minh. Dư luận cả nhân loại cương vực đều cho rằng, vô song đại đế là vì tìm Giang Trần thiếu chủ nương tựa, từ Giang Trần thiếu chủ nhận được chỗ tốt, nhận được tài nguyên, lúc này mới có thể trong thời gian thật ngắn, tiến bộ thần tốc, ẩn ẩn có xu thế bao trùm trên tỉnh Trung Đại Đế, thậm chí trở thành tán tu giới đệ nhất cự đầu. Mà tỉnh Trung Đại Đế gần đây không màng danh lợi, sau trận chiến, cũng biết lần này mình có khả năng thành đá lót chân cho Vô Song Đại Đế, quật khởi rồi. Bất quá dùng tính cách của tỉnh Trung Đại Đế, hắn đối với những hư danh này không quá để ý. Trái lại, chuyện này lại càng thêm khích lệ hắn. Ở một khắc tỉnh Trung Đại Đế quyết định lưu lại trợ giúp Giang Trần này, hắn đã sớm xem nhạt cá nhân được mất. Hắn tìm Vô Song Đại Đế luận bàn vũ kỹ, thứ nhất là muốn nhìn một chút Vô Song Đại Đế tiến bộ có bao nhiêu, thứ hai là vì ma luyện võ đạo của mình. Đối với ngoại giới xôn xao, tỉnh Trung Đại Đế lại không thèm để ý. Bất quá, Tử U Đại Đế ở cách đó 10 vạn dặm, trong mắt lại hiện lên một đạo hào quang kinh người, mạch Vô Song cùng tỉnh Trung Đại Đế lôi đài luận bàn, trên tràng diện áp chế tỉnh Trung Đại Đế. Tin tức này, làm cho Tử U Đại Đế cũng cảm thấy rất giật mình. Hắn và tỉnh Trung Đại Đế đã giao thủ, cũng cùng Vô Song Đại Đế giao thủ. Ở trên người tỉnh Trung Đại Đế, dù mạnh mẽ như Tử U Đại Đế, cũng rất khó chiếm được chỗ tốt, rất khó chiếm cứ thượng phong. Mà Vô Song Đại Đế, Tử U Đại Đế tự hỏi vẫn có thể áp chế đối phương. Thế nhưng mà, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay, Vô Song Đại Đế vậy mà lấy được tiến bộ kinh người như thế, có thể ở trên lôi đài áp chế tỉnh Trung Đại Đế. Ý niệm đầu tiên của Tử U Đại Đế là cảm thấy tin đồn khuếch đại, cảm thấy đây là Lưu Ly Vương Thành vì thổi phồng Vô Song Đại Đế, nghe nhầm đồn bậy. Hừ, nghĩ tới mạch Vô Song kia, đơn giản là ở phương diện tốc độ có chút bổn sự, vũ kỹ của hắn, thủ đoạn của hắn, cũng không có quá nhiều chỗ hơn người. Nếu bổn đế cùng hắn giao thủ, phần thắng ít nhất 9 thành trở lên. Chẳng lẽ nói, sau khi thằng này đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã không phải là mạch Vô Song nguyên lai. Chẳng biết tại sao, đột nhiên, Tử U Đại Đế có một loại cảm giác gấp gáp, trong lòng thậm chí còn có chút lo lắng cùng không cam lòng, thậm chí cảm nhận được một cỗ uy hiếp không hiểu. Nếu như tin đồn là thật, nếu như mạch Vô Song kia thật sự có thể áp chế tỉnh Trung Đại Đế, vậy Tử U Đại Đế hắn chống lại mạch Vô Song, chỉ sợ cũng chưa nói tới bao nhiêu phần thắng. Dù sao, Tử U Đại Đế cùng tỉnh Trung Đại Đế tầm đó, cũng không quá đáng là ngang tay. Cho tới bây giờ không tồn tại cục diện ai có thể tuyệt đối áp chế ai. Mà giờ khắc này, tin tức kia truyền ra, không thể nghi ngờ là phá vỡ cách cục vốn có của tán tu giới. Trong những đại đế bên Lưu Ly Vương Thành, tu vi của Niêm Hoa Đại Đế là mạnh nhất, so với Tu La Đại Đế năm đó, cũng không thua kém chút nào. Mà đại đế khác, Thương Hải Đại Đế sắp hạng tiếp theo. Tịch Diệt Đại Đế, Chấn Nhạc Đại Đế, Trảm Không Đại Đế, Bàn Long Đại Đế, thực lực của bốn người này đều tương đối yếu một ít. Nhất là Bàn Long Đại Đế, hôm nay bất quá là sơ giai đại đế mà thôi. Theo lý thuyết, một giọt thiên côn huyết mạch còn lại kia, có lẽ lưu cho một gã đại đế mạnh nhất của Lưu Ly Vương Thành, đây mới là hợp lý nhất. Nhưng mà Giang Trần quan sát Niêm Hoa Đại Đế rất lâu, hắn vẫn cảm thấy, tính cách của Niêm Hoa Đại Đế, không xứng với giọt thiên côn huyết mạch này. Niêm Hoa Đại Đế nói dễ nghe, đó là không tranh quyền thế. Nhưng mà nói khó nghe, cái kia là chỉ lo thân mình, thậm chí có thể nói khuyết thiếu đảm đương, không có lòng mang thiên hạ. Điểm này, cũng là địa phương Giang Trần không hài lòng nhất. Năm đó Khổng Tước Đại Đế ý chí thiên hạ, không đơn thuần là cân nhắc vận mệnh của Lưu Ly Vương Thành, càng là suy nghĩ vận mệnh của cả nhân loại cương vực. Giang Trần không trông cậy vào Niêm Hoa Đại Đế có thể như Khổng Tước Đại Đế, nhưng ít ra Niêm Hoa Đại Đế này, ở trước mặt trái phải rõ ràng, có được lập trường kiên định thế nhưng mà, sự thật lại chứng minh, Niêm Hoa Đại Đế không có làm được. Lúc trước Tu La Đại Đế làm khó dễ, tổ chức chư hầu đại hội, Niêm Hoa Đại Đế vốn là có tư cách đứng ra phản đối nhất. Thế nhưng mà hắn lại không làm, mà lựa chọn nước chảy bèo trôi, lựa chọn trầm mặc, lựa chọn dung túng Tu La Đại Đế. Chuyện này, Giang Trần tự nhiên sẽ không thu về tính sổ, nhưng lại để cho hắn nhận rõ ràng Niêm Hoa Đại Đế. Loại người này, dệt hoa trên gấm dư xài, nhưng muốn hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời khắc mấu chốt giao trọng trách, độ khó rất lớn. Về phần những người khác, Giang Trần muốn cân nhắc, cũng chỉ có Tịch Diệt Đại Đế hoặc là Bàn Long Đại Đế. Cách cục của Tịch Diệt Đại Đế coi như không tệ. Nhưng tiềm chất võ đạo cá nhân lại chênh lệch một tí, không bằng loại tán tu như Tỉnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế. Về phần Bàn Long Đại Đế, tiềm chất võ đạo không tệ, nhưng mà bản thân hắn là hậu duệ long tộc, thiên côn huyết mạch này, Giang Trần là sẽ không cho hắn. Giang Trần ngược lại cân nhắc qua, một ngày nào đó, chờ Long Tiểu Huyền đột phá thiên vị, chân long chi huyết của hắn, có lẽ có thể cân nhắc đưa một giọt cho Bàn Long Đại Đế. Đến lúc đó, cọc cơ duyên kia, nói không chừng sẽ vượt qua thiên côn huyết mạch đương nhiên. Đây là quy hoạch trường kỳ của Giang Trần. Dù sao hiện tại Bàn Long Đại Đế mới chỉ là đế cảnh sơ giai, tu vi còn chưa tới loại cấp độ kia. Những ngày này, Tỉnh Trung Đại Đế cũng đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi. Có một loại thuyết pháp, nói là hắn bị Giang Trần lợi dụng, bị Lưu Ly Vương Thành lợi dụng, thành đá kê chân của Vô Song Đại Đế, thành đá kê chân cho Lưu Ly Vương Thành. Đối với loại thuyết pháp này, Tỉnh Trung Đại Đế lại mắt điếc tai ngơ. Trên thực tế, chính như Vô Song Đại Đế suy đoán, những sự tình này đúng là Tỉnh Trung Đại Đế hắn cố ý trợ giúp. Lúc trước Tỉnh Trung Đại Đế lựa chọn ở lại Lưu Ly Vương Thành, lựa chọn ủng hộ Giang Trần, hắn liền bắt đầu cân nhắc chuyện này. Ở Tỉnh Trung Đại Đế xem ra, nhân loại cương vực hiện tại chia rẽ, người có thể chỉnh hợp nhân loại cương vực chỉ có Giang Trần. Ở trên người Giang Trần, Tỉnh Trung Đại Đế thấy được tiềm chất vô cùng. Đã như vậy, Tỉnh Trung Đại Đế dứt khoát đến giúp người hoàn thành ước vọng. Không tiếc dùng loại phương thức này, đến giúp Giang Trần dương danh, vì Lưu Ly Vương Thành dương danh. Giờ phút này, Tỉnh Trung Đại Đế được Giang Trần mời, đến Khổng Tước Thánh Sơn làm khách. Tỉnh Trung Đại Đế, cùng Vô Song Đại Đế chiến một trận, ngươi dụng tâm lương khổ, nếu bổn thiếu chủ không được Vô Song Đại Đế nhắc nhở, suýt nữa bị giấu giếm qua. Giang Trần nhẹ nhàng thở dài, ung dung cười nói. Tỉnh Trung Đại Đế nao nao, lập tức cũng nở nụ cười. Vô Song đạo hữu hắn nói cái gì? Tỉnh Trung Đại Đế ngươi mượn trận chiến ấy, thay Giang Trần ta dương danh, thay Lưu Ly Vương Thành ta dương danh. Quên mình vì người, đạo đức tốt, làm cho người kính nể. Giang Trần nói đến đây, cũng đứng lên, hướng Tỉnh Trung Đại Đế thi lễ một cái. Tỉnh Trung Đại Đế vội vàng đứng dậy hoàn lễ, Giang Trần thiếu chủ, hôm nay ngươi là Lưu Ly Vương Thành chi chủ, lão phu không đảm đương nổi cái lễ này. Giang Trần nghiêm mặt nói, tiền bối cao thượng, nếu Giang Trần làm như không thấy, thản nhiên thụ ân. Sao sánh được tâm ý của tiền bối? Tỉnh Trung Đại Đế cười ha ha nói, một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Huống chi, lão phu đích thật là cũng có chút ngứa nghê, muốn tìm Vô Song đạo hữu luận bàn. Việc này chỉ có thể nói là thuận tay mà thôi. Nhìn ra được, Tỉnh Trung Đại Đế cũng không có ý tứ kể công. Giang Trần âm thầm cảm thán, Tỉnh Trung Đại Đế này, hoàn toàn chính xác không phụ lòng Vô Song Đại Đế tán thưởng. Nếu bàn về lòng dạ cùng cách cục, Tỉnh Trung Đại Đế ở trong tán tu giới, đích thật là một khác loại. Ở trên người Tỉnh Trung Đại Đế, Giang Trần phảng phất lờ mờ thấy được bóng dáng của Khổng Tước Đại Đế. Nếu Tỉnh Trung Đại Đế này có được năng lực cùng địa vị như Khổng Tước Đại Đế, chỉ sợ những chuyện hắn làm cũng sẽ không thua Khổng Tước Đại Đế. Nhân vật như vậy, mặc kệ ngươi cùng hắn có quen hay không, cũng phải nghiêm nghị kính nể. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua Tỉnh Trung Đại Đế, Giang Trần mở miệng nói, Tỉnh Trung Đại Đế, ta nhớ lúc trước Mạch lão ca ưa thích xưng hô ngươi là Huy lão ca. Ha ha. Đúng, nếu như ở nơi tư nhân, vẫn là loại xưng hô này càng có tình vị. Bất quá dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng dùng đạo hữu xưng hô. Tỉnh Trung Đại Đế tên thật gọi là Tỉnh Trung Huy, bởi vậy rất nhiều người xưng hô hắn là Huy lão ca. Ta đây cũng mặt dạn mày dày, gọi ngươi một tiếng Huy lão ca. Giang Trần mỉm cười nói, hôm nay, ta có một cọc cơ duyên, muốn đưa tặng cho Huy lão ca. À, Tỉnh Trung Đại Đế nao nao, có chút khó hiểu mà nhìn Giang Trần. Trước khi ta nói ra cơ duyên lần này, ta phải sớm cáo chi một sự tình. Cọc cơ duyên này, Huy lão ca phải giữ bí mật, hơn nữa sau khi đạt được cơ duyên này, phải có tâm đoan chính, tuyệt đối không thể làm ác. Đương nhiên, những sự tình này, ta cũng tin được Huy lão ca. Bất quá có một số việc, nên sớm nói ra mới tốt. Tỉnh Trung Đại Đế thấy Giang Trần nghiêm túc như thế, trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Giang Trần thiếu chủ, ngươi đừng sâu khẩu vị của lão phu nữa. Người nhắc tới cơ duyên, trong nội tâm lão phu liền tâm ngứa khó cong. Mặc dù ngữ khí của Tỉnh Trung Đại Đế có chút khoa trương, nhưng là lời nói trong nội tâm. Giang Trần tống xuất Tùng Hạc Đan, là đan dược đỉnh cấp mà đời này Tỉnh Trung Đại Đế chưa thấy qua. Cho nên, giờ phút này nghe Giang Trần nói tiễn đưa hắn một cọc cơ duyên, ý niệm đầu tiên là nghĩ đến Đế Lăng Đan, nghĩ tới nguyên nhân Vô Song Đại Đế tiến bộ phi tốc. Ha ha, Giang Trần thiếu chủ, cho lão phu trước đoán một cái. Người muốn tặng lão phu, có phải đan dược hay không? Trong truyền thuyết có thể làm cho cường giả đế cảnh vô điều kiện tăng lên cảnh giới. Đế Lăng Đan. Ngữ khí của Tỉnh Trung Đại Đế cũng hơi có chút kích động. Bất luận cường giả võ đạo nào, cho dù là cường giả đứng trên đỉnh phong, cũng sẽ có truy cầu. Bọn hắn vĩnh viễn muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Giang Trần mỉm cười, nhưng lại lắc đầu, đan dược, cuối cùng chỉ là tạo hóa nhất thời. Cơ duyên ta muốn đưa, lại không phải cơ duyên truy cầu nhất thời. À, chẳng lẽ còn có cái gì hấp dẫn hơn Đế Lăng Đan sao? Con mắt của Tỉnh Trung Đại Đế sáng ngời. Giang Trần thiếu chủ, ngươi hoàn toàn treo ngược khẩu vị của lão phu lên rồi. Rốt cuộc là cơ duyên gì, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Tỉnh Trung Đại Đế xoa xoa hai tay, cũng cười nói. Đây là một cơ duyên siêu việt đế cảnh. Giang Trần cười nhàn nhạt. Cái gì? Đột nhiên, Tỉnh Trung Đại Đế cảm thấy đầu óc ầm vang một tiếng. Hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Cơ duyên siêu việt đế cảnh, đó là cái gì? Chẳng lẽ là cơ duyên thiên vị? Ngay cả tiền bối cao nhân như Tỉnh Trung Đại Đế, giờ phút này sắc mặt cũng trắng bệch, có chút thất thố, Cả Lam hỏi, Giang Trần thiếu chủ, ngươi, ý của ngươi là cơ duyên thiên vị. Giang Trần mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Đầu óc của Tỉnh Trung Đại Đế ông phát nổ, cơ duyên thiên vị, cơ duyên thiên vị. Nhân loại cương vực này, bao nhiêu năm không có xuất hiện thiên vị. Tại sao có thể có cơ duyên thiên vị? Nếu như là những người khác, nói với Tỉnh Trung Đại Đế lời này, Tỉnh Trung Đại Đế nhất định sẽ bật cười, coi đây là một chuyện cười. Thế nhưng mà, lời này từ trong miệng Giang Trần nói ra, lại có ma lực khác, làm cho Tỉnh Trung Đại Đế muốn không tin cũng khó khăn. Bởi vì, người trẻ tuổi trước mắt này, những năm gần đây thật sự sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, cho người trong thiên hạ quá nhiều kinh hỉ. Tỉnh Trung Đại Đế hắn, sở dĩ hiện tại còn dừng lại ở Lưu Ly Vương Thành, không phải là vì trên người trẻ tuổi kia, tràn đầy ma lực thần kỳ, để cho hắn kìm lòng không được muốn trợ giúp sao. Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu, lấy ra giọt thiên côn huyết mạch cuối cùng. Huy lão ca, đây là một giọt thượng cổ thiên côn huyết mạch. Côn bằng chi huyết, không phải chuyện đùa. Sau khi luyện hóa, ít nhất có thể làm cho ngươi đột phá thiên vị không lo. Giang Trần đặt một giọt thiên côn huyết mạch kia ở trước mặt Tỉnh Trung Đại Đế. Tỉnh Trung Đại Đế si ngốc vui vẻ, ánh mắt gần như có chút ngưng trệ, nhìn qua cái chai kia. Cái chai kia vừa ra, liền có một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt đập vào mặt. Khí tức thật cường đại. Trong mắt Tỉnh Trung Đại Đế khẽ động, trong lòng chấn động vô cùng. Chỉ là một giọt huyết mạch, lại chứa ở trong bình, liền có khí tức đáng sợ bực này. Đây tuyệt đối không phải huyết mạch bình thường. Giang Trần thiếu chủ, cái này thật sự đưa cho ta. Tỉnh Trung Đại Đế có chút gánh không được rồi, loại hấp dẫn này tuyệt đối không phải bất luận võ giả nào cũng có thể kháng cự. Cho dù là Tỉnh Trung Đại Đế, cũng không ngăn cản được loại hấp dẫn này. Huy lão ca, ngươi cho ta một cái nhân tình lớn như vậy, lại cho thấy lập trường ủng hộ Lưu Ly Vương thành ta. Đến mà không đi là vô lễ, nếu ta không có một vật hồi báo, sao có thể nói nổi chứ? Giang Trần mỉm cười nói. Thế nhưng mà cái này cũng quá chân quý đi. Tỉnh Trung Đại Đế hít sâu một hơi, nhìn qua cái chai kia, ánh mắt lại có chút di động không nổi. Nói thật, dù miệng hắn khách khí, nhưng nội tâm là tuyệt đối không bỏ được. Đối mặt loại cơ duyên này, dù ai cũng không cách nào ngoại lệ. Chỉ là, hắn cảm thấy, cọc cơ duyên này quá nặng, thế cho nên hắn cảm giác mình nhận có chút xấu hổ. Tỉnh Trung Đại Đế là một người như vậy, lần trước Giang Trần sớm cho hắn tùng hạc đan, chuyện này để cho hắn cảm thấy mình thiếu Giang Trần rất nhiều. Cho nên về sau Giang Trần làm chuyện gì, hắn đều là cực lực ủng hộ, cực lực thúc đẩy, toàn lực ứng phó. Lần này, phân lượng của cọc cơ duyên kia, rõ ràng lại trên tùng hạc đan. Cái này để cho nội tâm của Tỉnh Trung Đại Đế tràn ngập mâu thuẫn. Giang Trần cũng không có thúc giục Tỉnh Trung Đại Đế. Loại cơ duyên này, Tỉnh Trung Đại Đế mới có thể hiểu. Chỉ cần Tỉnh Trung Đại Đế tiếp nhận cơ duyên này, vậy thì ý nghĩa, Tỉnh Trung Đại Đế hắn tựa như vô song đại đế, hoàn toàn nhét vào trận doanh của Giang Trần, tuyệt đối không thể đổi ý. Cho nên, Giang Trần cũng không có thúc giục, mà là chờ Tỉnh Trung Đại Đế lựa chọn. Tỉnh Trung Đại Đế xác thực lòng dạ biết rõ. Hắn biết rõ, đây là Giang Trần hướng hắn ném ra cành ô liu. Cọc cơ duyên này, chỉ cần Tỉnh Trung Đại Đế hắn nhận, vậy hắn nhất định phải sống chết đi theo Giang Trần. Điểm này, giống như ăn ý ở giữa truyền thừa của thầy trò. Ở thế giới võ đạo, không ai có thể vi phạm loại quy tắc này. Dù Tỉnh Trung Đại Đế là tiền bối, mà Giang Trần chỉ là thiên tài trẻ tuổi. Chỉ cần Tỉnh Trung Đại Đế nhận cơ duyên của Giang Trần, như vậy nhất định phải thừa nhận mình là người của Giang Trần, phải thừa nhận từ nay về sau mình đánh lên lạc ấn của Giang Trần, phải hiệu chung với Giang Trần. Trong lòng Tỉnh Trung Đại Đế sóng to gió lớn, không ngừng trùng kích nội tâm của hắn. Cơ duyên thiên vị. Không thể tưởng được lão phu sống đến lúc này, vậy mà tìm được cơ duyên bực này. Nếu như ta bỏ qua, là trung thân bỏ qua. Nếu như ta bắt lấy, kiếp này, nhất định phải đánh lên lạc ấn của Lưu Ly Vương Thành. Phải hiệu chung với Giang Trần thiếu chủ. Trong lòng của Tỉnh Trung Đại Đế cũng nghĩ đến chuyện này, đang bắt đầu suy xét. Ta sống đến cái tuổi này, thế gian nhân tình ấm lạnh gì không có xem qua, dạng người gì chưa thấy qua. Lưu Ly Vương thành Khổng Tước Đại Đế, Đan Hỏa thành Đan Cực Đại Đế, đều là nhân vật sáng chói nhất thời của nhân loại cương vực, thế nhưng mà ở trên người bọn họ, cũng không có cho người nhiều kinh hỉ như Giang Trần thiếu chủ. Kẻ này tuổi còn nhỏ, liền có thể làm ra khí tượng như vậy. Đợi một thời gian, hắn tất sẽ trở thành lĩnh tụ vạn năm nhất ngộ, thậm chí 10 vạn năm nhất ngộ của nhân tộc. Đi theo người như vậy, thực sẽ để cho ta mất mặt sao? Tỉnh Trung Đại Đế lịch duyệt còn ở đó, tâm bình khí hòa suy nghĩ một chút, Tỉnh Trung Đại Đế xác thực rất coi trọng Giang Trần. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn cũng không che giấu thưởng thức của mình đối với Giang Trần. Hôm nay, Giang Trần bày loại hấp dẫn này ở trước mặt hắn thật sự có chút không cách nào cự tuyệt. Cơ duyên thiên vị, có người cả đời cũng không có khả năng gặp được. Thậm chí 10 đời cũng chưa hẳn có thể gặp được. Bỏ qua lần này, chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai. Trong nội tâm Tỉnh Trung đại đế nghĩ, vô song đại đế kia, ngắn ngủn mấy năm, liền hoàn thành bay vọt về chất, sau khi thực lực đột phá, ẩn ẩn có tư thế bao trùm ta. Bởi vậy có thể thấy được, đi theo Giang Trần thiếu chủ, được đến cơ duyên, tuyệt đối không kém. Nghĩ tới đây, chút rụt rè cuối cùng trong nội tâm Tỉnh Trung đại đế, đã chậm rãi biến mất. Đúng vậy, hắn đã có chủ ý, Giang Trần thiếu chủ, thiên côn huyết mạch này, lão phu quả nhiên là không cách nào cự tuyệt. Tỉnh Trung đại đế than nhẹ một tiếng. Từ nay về sau, cái thân già của lão phu liền giao cho Giang Trần thiếu chủ rồi. Sau này cần ta làm chân chạy, cần ta đi dốc sức liều mạng, núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Tỉnh Trung đại đế nói như vậy, cũng ý nghĩa, hắn đã nhận lấy cành ô liu mà Giang Trần ném ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Trần khoan thai cười cười, vỗ tay cười nói, Tỉnh Trung đại đế, chúc mừng ngươi. Cơ duyên thiên vị, trên thế giới này, đại đa số người là nhất định cả đời cũng gặp không được. Ta có 3 giọt thiên côn huyết mạch, 2 giọt trước đã có chủ, theo thứ tự là Khổng Tước đại đế cùng Vô Song đại đế. Ngươi là cái thứ 3. À, Tỉnh Trung đại đế hơi có chút ngoài ý muốn. Lão phu lại có vinh hạnh này. Tỉnh Trung đại đế quả thật có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng thiên côn huyết mạch này có lẽ Giang Trần có không ít, lại không nghĩ rằng cũng chỉ có 3 giọt. Hơn nữa 3 người có được lại để cho hắn rất giật mình. Khổng Tước đại đế là Lưu Ly Vương thành chi chủ, hắn đạt được 1 giọt là đương nhiên. Trước kia Vô Song đại đế đầu nhập vào Giang Trần, cùng Giang Trần tình như huynh đệ, ở thời điểm Giang Trần cần, Vô Song đại đế cũng vì Giang Trần làm rất nhiều sự tình. Cho nên, Vô Song đại đế đạt được 1 giọt, cũng không có bất kỳ lo lắng. Thế nhưng mà giọt cuối cùng, lại cho Tỉnh Trung đại đế hắn. Cái này lại để cho hắn rất khó hiểu. Dù sao, Tỉnh Trung đại đế cảm thấy, mình sắp xếp đến sắp xếp đi, ở trong nội tâm Giang Trần có lẽ cũng sắp xếp không đến vị trí thứ 3. Cơ duyên như vậy, sao sẽ cho hắn? Chứng kiến Tỉnh Trung đại đế có chút kinh ngạc, Giang Trần cũng là thấy nhưng không thể trách. Huy lão ca, ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, thiên côn huyết mạch này đã quý hiếm như thế, vì cái gì giọt thứ 3, lại tặng cho ngươi? Giang Trần mỉm cười hỏi. Tỉnh Trung đại đế cười hắc hắc, mặt già đỏ lên. Trong lòng của hắn đang nghĩ chuyện này, lại không nghĩ rằng bị Giang Trần đoán trúng. Giang Trần thiếu chủ nhìn rõ mọi việc, điểm ấy tâm tư của lão phu, không thể gạt được ngươi. Tỉnh Trung đại đế cũng không phủ nhận. Giang Trần ý vị thâm trường nói, chư vị đại đế của Lưu Ly Vương Thành, người có tu vi xứng với huyết mạch này, cũng không nhiều. Thực lực của Niêm Hoa đại đế tiếp cận nhất, nhưng tâm tính của hắn, nhất định cùng giọt thiên côn huyết mạch này vô duyên. Bàn Long đại đế cùng Tịch Diệt đại đế ta thưởng thức nhất, ngày sau bọn hắn sẽ có cơ duyên khác. Thiên côn huyết mạch này ở trên thời cơ, cùng bọn họ còn không phải đặc biệt phối hợp. Như vậy còn lại, có khả năng lựa chọn nhất là Hòe Sơn Nhị Tiêu. Chỉ có điều... Hòe Sơn Nhị Tiêu có 2 người, nhưng thiên côn huyết mạch chỉ còn 1 giọt, cho người nào, đều chia rẽ tình huynh đệ của bọn hắn. Tỉnh Trung đại đế nghe Giang Trần phân tích như vậy, ngược lại có chút rộng mở trong sáng. Bất quá hắn vẫn có một nghi vấn chưa hiểu, Giang Trần thiếu chủ, đã như thế, vì sao thiên côn huyết mạch này, ngươi không lưu 1 giọt cho mình? Tỉnh Trung đại đế ngược lại có chút ngượng ngùng, quân tử không đoạt người yêu thích, giọt thiên côn huyết mạch này, có lẽ Giang Trần thiếu chủ nên giữ lại, mới là tốt nhất. Giang Trần khoan thai cười cười, ta muốn đột phá thiên vị, sẽ có biện pháp, phương pháp, không cần dựa vào giọt thiên côn huyết mạch này để hoàn thành. Đây là tự tin, làm cho không người nào có thể hoài nghi. Nếu như là thiên tài tuổi trẻ khác nói loại lời này, Tỉnh Trung đại đế nhất định sẽ cho rằng người kia điên rồi. Thế nhưng mà Giang Trần nói, Tỉnh Trung đại đế lại không cách nào cãi lại. Nhìn quá trình Giang Trần thiếu chủ quật khởi, ai dám nói tương lai kẻ này không cách nào đột phá thiên vị. Sáng tạo huy hoàng cho nhân loại cương vực. Tặng quả đào, báo quả mận. Trước đó vài ngày, Huy lão ca ngươi triệu tập những đại đế tán tu kia, ủng hộ Giang mỗ ta, phần ân tình này, người khác có lẽ không biết, nhưng Giang Trần ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Lúc ấy, trong nội tâm của ta cũng đã có ý nghĩ này. Nhưng mà, nguyên nhân chính thức để ta triệt để định ra ý nghĩ này, tuyệt không phải Huy lão ca ngươi ủng hộ ta, mà là ta ở trên người Huy lão ca, thấy được một ít tính cách đặc biệt của Khổng Tước đại đế năm đó. Trên người các ngươi, đều có loại bi thiên thương người, có cái nhìn đại cục mà người bình thường không có. Tỉnh Trung đại đế hơi có chút kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nguyên lai mình có thể được cơ duyên, không phải vì mình ủng hộ hắn, mà là vì nguyên nhân này. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tỉnh Trung đại đế cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sĩ vì người chi kỷ mà chết. Cho dù Tỉnh Trung đại đế là cường giả đế cảnh sống mấy ngàn tuổi. Sống đến cái tuổi này, rất nhiều sự tình đã có thể thấy rõ. Nhưng mà có chút sự tình, nhất định là không cách nào nói rõ. Mà Giang Trần nói, không thể nghi ngờ để cho Tỉnh Trung đại đế, sinh ra một loại cảm giác vì chi kỷ mà chết.

Nói qua một chút, Trầm Hương Cốc này rốt cuộc có mấy nhà thế lực lớn tham dự. Giang Trần không muốn nói tới những lời khách khí kia, hắn cảm thấy hứng thú với Trầm Hương Cốc như vậy, là chuyện quỷ dị trong bí cảnh của Trầm Hương Cốc thông qua lời miêu tả của Tử Yên Tông Lão. Thông qua phán đoán của Giang Trần, dưới tình huống bình thường, Trầm Hương Cốc này nhất định có vấn đề. Đối với loại bí cảnh như vậy, Giang Trần cũng vô cùng hứng thú. Tử Yên Tông Lão thở dài nói, vốn, tất cả thế lực tông môn trong Phượng Minh, hạ vực chúng ta cho rằng Trầm Hương Cốc kia là địa bàn của Phượng Minh, hạ vực chúng ta, bởi vậy mặc kệ bí cảnh trong Trầm Hương Cốc là gì, cuối cùng cũng là địa bàn của Phượng Minh hạ vực, phải do Phượng Minh hạ vực tự mình làm chủ. Thế nhưng mà những điều này chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Vì lợi ích trước mắt, có một ít tông môn đã sớm tìm được núi dựa lớn ở các vực khác bên ngoài. Thậm chí ngay cả các vực chung quanh cũng bị dẫn tới. Hiện tại thế cục trong Trầm Hương Cốc này đã triệt để không khống chế được. Không khống chế được. Giang Trần nhíu mày. Tử Yên Tông Lão gật đầu nói, quả thực là không khống chế được. Hiện tại Phượng Minh hạ vực chúng ta đã trở thành phía yếu thế. Những tông môn được mời tới làm chỗ dựa kia, lớn tiếng đoạt chủ, triệt để cướp đi quyền chủ động của Phượng Minh hạ vực. Hiện tại khu Trầm Hương Cốc kia, đối với thế lực Phượng Minh hạ vực chúng ta đã trở thành gân gà. Nói tới đây, Tử Yên Tông Lão cũng có chút buồn bực. Chuyện phát triển tới một bước này, hiển nhiên cũng là thứ mà tất cả các thế lực lớn trong Phượng Minh hạ vực trước đó, không thể tưởng tượng ra được. Những tông môn kia, bề ngoài đều nhất trí có cùng ba ước định. Tuyệt đối không mời chỗ dựa, tuyệt đối không mời cứu binh. Thế nhưng mà bí mật, đại bộ phận thế lực đều làm trái ước định. Thế nhưng mà kết quả khi làm trái ước định, cũng không có mang tới chỗ tốt gì cho bọn họ. Chỗ dựa mà bọn họ mời tới giúp đỡ, thế nhưng lại trực tiếp gạt bọn họ qua một bên, tự mình chơi đùa. Trầm Hương Cốc hiện tại, thứ duy nhất có cảm giác không tồn tại chính là thế lực bản thổ Phượng Minh hạ vực. Loại cục diện này ít nhiều cũng có chút trào phúng. Có thể nhìn ra được Tử Yên Tông Lão này ít nhiều trong lòng có chút không cam lòng. Cuối cùng Tử Yên Tông hắn cũng là thế lực lớn trong Phượng Minh hạ vực. Hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu thế lực lớn lẫn vào bên trong. Tuy rằng Giang Trần mang lòng giúp đỡ mà tới, thế nhưng loại chuyện như vậy vẫn nên biết mình biết người thì tốt hơn. Quanh thân Phượng Minh hạ vực ta có hai đại trung vực, cũng đã bị cuốn vào. Còn đáng sợ hơn là Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông, hai đại tông môn nhất phẩm này đều phái ra cường giả trong tông. Nghe nói Thiên Âm Tự và Bất Diệt Thiên Đô, thậm chí là Đan Hỏa Thành cũng có ý định phái người tới đây. Cái gì? Lúc này Giang Trần triệt để sừng sốt. Một Phượng Minh hạ vực nho nhỏ, tại sao lại đột nhiên dẫn tới sự chú ý của nhiều thế lực lớn tới như vậy? Phải biết rằng Phượng Minh hạ vực này ở chỗ vắng vẻ, xa xôi, có thể nói là thâm sơn cùng cốc. Tuy rằng so với Vạn Tượng Cương vực năm đó tốt hơn một chút, thế nhưng Vạn Tượng Cương vực suy sụp là có nguyên nhân, là vì mấy trăm năm trước bị Xích Đỉnh Trung vực huyết tẩy qua một lần. Mà Phượng Minh hạ vực này ở nơi vắng vẻ, từ trước tới nay không gặp chiến tranh, xâm lấn, sở dĩ bọn họ có địa vị thấp, là hoàn toàn vì xa xôi, bởi vì tài nguyên thiếu thốn. Một nơi hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn như vậy, lại khiến cho nhiều thế lực lớn chú ý. Chuyện này cũng khiến cho sự hứng thú của Giang Trần tăng lên nhiều. Hiện tại mới qua mấy tháng mà chuyện Trầm Hương Cốc kia đã náo loạn lớn như vậy, rồi sao? Lần trước khi Tử Yên Tông Lão này đi tới Lưu Ly Vương Thành, hắn ta chưa từng nói qua những chuyện này. Những chuyện này hiển nhiên là tình huống mới xảy ra trong vòng mấy tháng gần đây. Tử Yên Tông Lão thở dài nói, chuyện không khống chế được cũng mới chỉ xảy ra trong vòng nửa năm gần đây. Trầm Hương Cốc hiện tại, Thiên Long Phái và Cửu Dương Thiên Tông chia làm hai phần. Mấy thế lực trung vực khác đều phải nghe bọn họ sắp xếp. Nếu như không phục sự sắp xếp này, hai đại tông môn nhất phẩm này sẽ trực tiếp giết không tha. Thiếu chủ, thực sự phải làm như vậy sao? Vô Song Đại Đế có chút không yên lòng hỏi. Ngay vừa rồi, Giang Trần đã nói với bọn họ suy nghĩ lớn mật của hắn. Giang Trần ngưng trọng nói, hiện tại tất cả các đại tông môn đều chú ý tới Trầm Hương Cốc này. Chúng ta mang người tới, vốn là muốn mạnh mẽ cướp lấy quyền chủ động. Nhưng mà loại thế cục như hiện tại, muốn một nhà độc tài, chiếm lấy quyền chủ động hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Cho nên phải đi lối tắt khác. Vô Song Đại Đế vẫn có chút không yên lòng. Nói, như vậy, ba người chúng ta không có cách nào chiếu cố được thiếu chủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.